Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đang đến với kênh Đọc Sách Thay Bạn, nơi mang lại cho bạn những cuốn sách hay, những thông tin bổ ích giúp phát triển bản thân cũng như hữu dụng trong cuộc sống. Và nếu thấy những nội dung này là hữu ích cho các bạn thì đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung hay từ kênh nhé. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe. Và kỳ này chúng ta sẽ đến với cuốn sách 999 lá thư gửi cho chính mình của tác giả Miêu Công Tử do Quỳnh Nhi dịch. Tập Mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất. Phần 5. Bạn thực sự không cần phải làm hài lòng cả thế giới. Bức thư 562. Đừng đánh giá bản thân quá cao. Thế giới này vắng một ai đó cũng đâu ảnh hưởng gì. Đừng đánh giá bản thân quá thấp. Bạn là độc nhất vô nhị trên đời. Mỗi người đều có sứ mệnh riêng. Đừng so sánh bản thân với người khác. Hãy sống tốt cuộc đời của chính mình. Bức thư 563. Nỗi đau có lớn thế nào, ngủ một giấc rồi cũng sẽ lãng quên. Cõng hôm qua đuổi theo ngày mai, bạn sẽ mệt mỏi từng giây từng phút. Vừa đi vừa quên mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đang đến ngay trước mắt. Phiền muộn không giữ qua đêm, dễ quên mới hạnh phúc. Bức thư 564. Hy vọng bạn mãi kiên cường, dũng cảm đứng ở nơi đón ánh sáng, sống cuộc đời mà mình mong ước. Bức thư 565. Có một khoảnh khắc nào đó, em đột nhiên cảm thấy trong mắt anh mọi sự chờ đợi của bản thân đều chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì nó không đổi lại được bất kỳ sự trân trọng nào. Đâu phải em không hiểu được phải kiên trì ra sao, mà là quá lâu chẳng thấy anh hồi âm, vì thế lần này em quyết định ra đi. Bức thư 566. Tôi rất thích một câu nói: đừng làm bản thân trở nên rẻ mạt, đừng tùy ý cho đi bất cứ thứ gì, đừng bằng lòng hùa theo người khác. Cuộc sống mỗi người khác nhau, chớ nên gượng ép. Bức thư 567. Trước đây luôn cho rằng kiên trì là không bao giờ lay động, giờ mới hiểu ra kiên trì chính là dù do dự, chùn bước, tâm tình dao động nhưng vẫn tiếp tục bước về phía trước. Bức thư 568. Thứ người khác có, chúng ta không cần ngưỡng mộ, chỉ cần nỗ lực, bản thân sẽ có ngày đạt được. Đạt được rồi cũng đừng khoe khoang, vì người khác còn đang cố gắng, sớm muộn gì họ cũng sẽ được như chúng ta hiện tại. Mỗi ngày đều cười thật vui vẻ, mệt thì ngủ, tỉnh lại cười. Cuộc sống nên ung dung, thoải mái như thế. Bức thư 569. Số phận là kẻ mang trong mình sự tàn ác. Thỉnh thoảng nó sẽ cố tình gây ra một vài điều khó khăn, tàn nhẫn để thử thách những người muốn sống yên ổn. Đứng trước những điều đó, chúng ta đương nhiên có quyền tức giận, đau buồn, thậm chí có thể khóc to một trận hoặc mắng chửi vài câu để giải tỏa nỗi lòng. Nhưng chỉ cần một lần này thôi. Nếu cứ để mặc cho sự bất mãn tiếp tục diễn ra, cuối cùng nó sẽ trở thành thù hận. Như vậy, thứ thay đổi không phải những chuyện và người khiến chúng ta bực dọc, mà là cuộc sống của chính chúng ta. Bức thư 570. Cho dù phải sống một mình, đi qua vô vàn thành phố, bước trên mọi nẻo đường, ngắm nhìn những bầu trời khác nhau, chứng kiến cảnh ly biệt hết lần này đến lần khác, thì khi bị người khác chất vấn, bạn vẫn có thể không thẹn với lòng mà nói rằng Tuy mỗi bước đi đều rất chậm, nhưng tôi chưa từng dừng chân. Bức thư 571. Chỉ có thay đổi thái độ, bạn mới có thể thay đổi được chất lượng cuộc sống của chính mình. Nguyên nhân khiến con người mơ hồ chỉ có một, đó chính là trong những năm tháng cần phải phấn đấu, chúng ta lại nghĩ quá nhiều và làm quá ít. Bức thư 572. Mọi chuyện đều có nhân quả, đừng oán trách nữa, số phận chẳng nợ bạn thứ gì cả. Ngược lại, bạn đang thiếu hụt khả năng đối xử chân thành và chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống đấy. Nếu muốn gặp một người tốt hơn thì ít nhất bạn cũng phải trở thành người không tệ. Nếu muốn tìm được một công việc tốt, ít nhất bạn phải có năng lực làm việc và kinh nghiệm tương đối. Đừng ghen tị vì người khác may mắn, cũng đừng quá bận tâm đến họ. Thay vì tức giận, bất bình, so bì hơn kém, chi bằng tự hoàn thiện bản thân trước đã. Bức thư 573. Có lẽ bạn chẳng làm thế nào thay đổi được hoàn cảnh sống, nhưng bạn có thể quyết định cách giải quyết và thái độ lúc đối mặt với nó. Khi không còn tuyệt vọng hay oán trách, mà thay vào đó là cổ vũ bản thân và lần nữa theo đuổi ước mơ, vậy thì dù phải có một mình cô đơn dưới biển sâu, bạn vẫn sẽ trở thành người có lý tưởng, chiến thắng số phận và tỏa ánh hào quang rực rỡ. Bức thư 574. Thực ra xinh đẹp không quan trọng. Bạn nên biết rằng một người con gái có thái độ bình tĩnh, không lo âu, nóng vội trước mọi sự và một trái tim có thể chịu đựng được nỗi cô đơn, thì chính bản thân người con gái đó đã sở hữu khí chất và năng lượng hấp dẫn tiềm ẩn rồi. Bức thư 575. Bạn chẳng cần quá để ý đến lời bình luận của người khác, chỉ cần làm tốt việc của mình, không cần nhìn ánh mắt của người khác, chỉ cần đi theo con đường mình đã chọn. Đừng oán trách quá nhiều, như vậy chỉ khiến bản thân sống càng mệt mỏi hơn mà thôi. Không cần dốc sức lấy lòng người khác, dù đi tới đâu cũng đừng đánh mất chính mình. Nếu bạn không thích tôi chẳng buồn để ý, bởi tôi sống đâu phải để làm vừa lòng bạn. Bức thư 576. Sống một cuộc đời bình đạm, an yên, giản đơn, làm một vài việc khiến bản thân vui vẻ, không đánh mất hy vọng vào cuộc sống, mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn và thách thức, trong lòng có ước mơ cho dù nó xa vời đến đâu đi chăng nữa. Bức thư 577. Đến tầm tuổi này rồi, chẳng còn muốn lấy lòng ai nữa. Dù là người yêu hay bạn bè, ai khiến mình cảm thấy thoải mái thì ở bên người đó, mệt rồi thì tránh xa một chút. Lấy lòng người khác vĩnh viễn không thể sánh với tự tạo niềm vui cho chính mình. Thà cô đơn chứ không dối lòng, thà hối tiếc chứ không tạm bợ. Người có thể bước vào trái tim tôi đối đãi như quân vương, còn không thì tôi chẳng cần nhắc đến. Bức thư 578. Chớ nên kỳ vọng, đừng quá ảo tưởng, cũng chẳng cần gượng ép. Hãy cứ thuận theo tự nhiên. Việc đã được định trước thì nhất định sẽ xảy ra. Tâm an yên chính là trạng thái đẹp nhất của cuộc sống. Bức thư 579. Cho dù hiện thực cuộc sống có thế nào, chúng ta đều không nên oán trời trách người. Đừng cứ nghĩ mãi rằng thế giới này nợ bạn hay ai đó phụ lòng bạn. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có lúc thuận buồm xuôi gió hoặc những khi phải đương đầu với nghịch cảnh khó khăn. Vào giây phút khổ sở tuyệt vọng nhất, bạn càng nên học cách điều chỉnh bản thân, khiến mình trở nên xuất sắc hơn. Bởi vì những tháng ngày nhọc nhằn mới chính là thời cơ để bạn trưởng thành. Bức thư 580. Mỗi tối trước khi ngủ, Hãy tha thứ cho tất cả những người và những chuyện đã làm tổn thương bạn. Nhắm mắt lại, dọn dẹp trái tim mình. Những gì đã qua cứ để nó qua đi. Cho dù hôm nay có xảy ra chuyện tồi tệ đến mức nào thì cũng đừng buồn phiền. Cuộc đời không dài, hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện sống một cuộc đời an yên tự tại. Bức thư 581. Gặp gỡ thường bất ngờ, còn ly biệt đa phần đều được mưu tính từ lâu. Có một số người sẽ luôn lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của bạn. Bạn cần học cách chấp nhận chứ không phải nhớ nhung. Bức thư 582. Chúng ta thường thích so bì với người khác xem ai hơn ai kém. Nhưng thực ra, nguyên cớ khiến bạn đau đầu và buồn phiền vốn không phải sự bất hạnh và đau khổ của người khác, mà chính là thái độ của bạn. Bức thư 583. Thời gian sẽ nói cho chúng ta biết, yêu thương bình dị là lâu bền nhất, bầu bạn lúc đời thường là an tâm nhất, người hiểu bạn là ấm áp nhất. Bức thư 584. Quá để tâm đến cảm nhận của người khác là biểu hiện của việc không tin tưởng bản thân. Khi làm những chuyện gì cũng lo lắng người khác thấy thế nào, thì thực sự bạn đang từ bỏ chính mình đấy. Bức thư 585. Con người không sống dựa vào thân thể mà là trái tim. Đôi khi thay đổi tâm trạng sẽ khiến bạn vui vẻ hơn. Trái tim giống như một mảnh ruộng, bản thân gieo hạt thiện sẽ ra quả thiện, gieo hạt ác sẽ ra quả ác. Nếu có một tấm lòng khoan dung, lương thiện, tràn đầy sức sống, vậy thứ đã được gieo trồng chính là hạt giống niềm vui, và chắc chắn bạn sẽ thu hoạch được một trái tim hạnh phúc. Bức thư 586. Học cách biết hài lòng nhưng đừng dễ dàng thỏa mãn. Có những chuyện muốn đạt được thì bắt buộc phải học cách buông bỏ trước. Thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành vết thương trong tâm hồn. Khi đau khổ, ta cần dựa vào chính mình để từ từ hóa giải. Mỗi ngày cho bản thân một niềm hy vọng. Hãy thử không vì ngày mai mà phiền não. Đừng vì hôm qua mà than thở. Chỉ sống để ngày hôm nay trở nên tốt đẹp hơn. Bức thư 587. Cuộc sống của con người là một quá trình từ bỏ và đạt được. Người sống tốt hoặc người thành công thực ra là người hiểu được hai từ đó. Không nỡ từ bỏ sẽ không đạt được. Từ bỏ ít sẽ đạt được ít. Từ bỏ nhiều sẽ đạt được nhiều. Muốn đạt được bắt buộc phải biết từ bỏ. Có từ bỏ thì mới đạt được. Từ bỏ để đạt được là một kiểu nghị lực, một sự lĩnh ngộ, một phương thức trưởng thành. Hơn nữa, nó còn là một dạng trí tuệ, một cảnh giới của nhân sinh. Bức thư 588. Dù cho hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn cũng phải vững niềm tin. Chỉ có quá khứ không thể quay lại, chứ tương lai nhất định sẽ đến. Nếu không làm chủ được tâm thái của bản thân, vậy bạn chắc sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Bức thư 589. Bí quyết để mãi mãi thành công chính là tự đào thải bản thân mỗi ngày. Bạn không tranh giành với người khác, đâu có nghĩa người khác sẽ không cạnh tranh với bạn. Bạn không loại trừ người khác, tất sẽ bị người khác loại trừ. Khi người khác tiến bộ, còn bạn vẫn dậm chân tại chỗ, thế chẳng khác nào bạn đang thụt lùi. Bạn không hề trang bị cho mình năng lực thích ứng với sự cạnh tranh, chống lại rủi ro. Vậy thì nguy cơ ập đến, bạn sẽ không chịu nổi đả kích và trở thành người đầu tiên ngã xuống. Theo đuổi sự an toàn chính là khởi đầu của việc ngồi yên chờ chết. Bức thư 590. Đời người mỗi ngày đều phải vui cười. Giây phút tiếp theo của cuộc sống sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng ai trong chúng ta biết được. Vì thế, buông bỏ khúc mắc trong lòng, xóa đi phiền muộn trong tâm trí, cắt đứt mọi sự không vui của cuộc sống, chỉ sống cho hiện tại. Trước những hỷ nộ ái ố và biến chuyển khôn lường của cuộc đời, chi bằng coi chúng nhẹ tựa lông hồng, mỉm cười thanh thản để tâm tình thoải mái, cuộc đời thêm dài lâu. Bức thư 591. Số phận không bao giờ thiên vị bạn, cũng sẽ không bỏ mặc bạn. Nó đóng lại một cánh cửa thì đồng thời sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác. Bạn cần học cách buông bỏ, khi ấy cuộc đời mới trở nên rộng mở, tươi sáng, sinh mệnh mới có thể rực rỡ, đẹp tươi. Bức thư 592. Đôi khi chúng ta coi hậu quả quá nghiêm trọng, thành ra cuối cùng lại làm khó bản thân. Giống như việc hồi nhỏ thi bị điểm kém, đứng trước nhà không dám gõ cửa. Thực ra đằng sau cánh cửa ấy chính là bữa cơm nóng hổi và câu nói dịu dàng của mẹ: "Không sao, con đã cố gắng rồi." Quay đầu nhìn lại mới thấy, những chuyện từng khiến ta phải mất ăn mất ngủ, phần lớn đều là do ta tưởng tượng mà ra. Bức thư 593. Cuộc sống có hai cái sai lớn. Thứ nhất là sống để người khác nhìn, thứ hai là nhìn người khác sống. Chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là được, đâu cần chứng minh điều gì với người khác. Đừng vì thuận theo ai đó mà bước nhầm con đường dưới chân mình. Bức thư 594. Nghịch cảnh chính là cơ hội Thượng Đế trao cho bạn để loại bỏ những kẻ cạnh tranh. Phải biết rằng bạn khó chịu, người khác cũng chẳng thoải mái. Bạn không kiên trì thêm được nữa, người khác cũng vậy. Tuyệt đối đừng nói cho họ biết bạn đã cố hết sức. Như vậy chỉ làm họ càng có niềm tin để phấn đấu. Hãy để những kẻ cạnh tranh nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bạn, khiến họ tuyệt vọng và rời bỏ cuộc đua. Thắng lợi chỉ thuộc về những người có lòng nhẫn nại. Bức thư 595. Bạn không mang đến và cũng chẳng thể lấy đi bất cứ thứ gì khi đến với thế giới này cả. Mọi thứ bạn có đều chỉ là đi mượn. Một ngày nào đó bạn sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi. Chi bằng hãy cứ thuận theo tự nhiên. Bức thư 596. Cuộc sống nói cho chúng ta biết, trên đời này vốn không hề tồn tại con người hay sự việc hoàn mỹ nào cả. Tình yêu hoàn mỹ chỉ có trong truyện cổ tích và trí tưởng tượng mà thôi. Giữa hiện thực đời thường, ngoài sự bình thản ra thì toàn là cạm bẫy xấu xa và sự trưởng thành sau hoạn nạn. Bức thư 597. Nếu người khác gây chuyện với bạn, bạn không cần phải trả thù, bởi vì IQ thấp là khoảng cách xa nhất trên thế giới này. Người khác làm chuyện ác ý, bạn làm theo, nghĩa là tự kéo mình xuống cùng đẳng cấp với kẻ đó. Khi người đó gây khó dễ với bạn, xin hãy tránh xa kẻ tiểu nhân đó, giữ tâm trạng bình tĩnh, an nhiên, đừng tức giận, càng không cần phải ghi nhớ. Cách tàn nhẫn nhất để đối phó với một người không phải là cho anh ta một bài học, mà là xóa bỏ anh ta khỏi tâm trí. Bức thư 598. Càng đứng trước vực thẳm cuộc đời, chúng ta càng nhìn rõ được bản chất của một người. Kết quả tồi tệ nhất không phải là thất bại. Có người chờ đợi thất bại, có người mắng chửi thất bại, lại có người cố gắng hết sức mà vẫn thất bại. Trong hoàn cảnh như vậy, tâm thái chính là ánh sáng mà mỗi người tỏa ra. Chán nản hay ngoan cường, đó đều phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Bức thư 599. Người nên rời bỏ sớm muộn cũng sẽ ra đi. Tha rằng đợi khi nổi gió liền buông tay, còn hơn cứ lãng phí sức lực níu kéo trong vô vọng. Bức thư 600. Nếu có một ngày em không tìm thấy tôi, dù thế nào cũng đừng buồn bã. Chẳng phải tôi không còn yêu em nữa, hay em đã bỏ lỡ mất tôi, mà là cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí để rời xa em. Nhưng xin em hãy ghi nhớ rằng trước đây tôi thật sự từng ngốc nghếch chờ đợi em. Bức thư 601. Từ bỏ sự sốc nổi, lười biếng và hứng thú nhất thời, hãy để đầu óc thoải mái, tập trung làm những việc mà bạn nên làm. Bức thư 602. Có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân thì bạn là người tao nhã. Có thể khống chế được tâm tình của chính mình thì bạn là người thành công. Bức thư 603. Khi ngủ, đừng phụ chiếc giường. Lúc bận, đừng phụ con đường. Khi yêu, đừng phụ đối phương. Lúc đói, đừng phụ dạ dày. Bức thư 604. Thành công lớn nhất của đời người chính là rèn luyện tốt tâm tính, khiến bản thân lúc nào cũng vui vẻ. Tâm sự giống như chiếc thùng nước đầy, chỉ một lỗ thủng nhỏ cũng đủ tràn hết ra ngoài. Đau cũng đau rồi, nó khiến bạn hiểu rõ được bản thân và nhìn thấu trái tim người khác. Thất bại cũng thất bại rồi, đứng lên phủi sạch bụi đi, có mấy ai quan tâm bạn từng vấp ngã ra sao chứ. Tao nhã chính là bông hoa rực rỡ lặng lẽ bung nở từ trong sâu thẳm cõi lòng. Bức thư 605. Nếu bạn không vui, hãy ra ngoài đi dạo. Thế giới này rộng lớn, phong cảnh rất đẹp, cơ hội vô vàng mà đời người thì ngắn ngủi. Đừng chỉ biết cuộn mình trong bóng tối. Bức thư 606. Tâm trạng giống như quần áo, bẩn rồi thì mang đi giặt. Ánh sáng mặt trời tự nhiên sẽ soi rọi, hong khô. Ánh nắng đẹp là thế, hà tất phải tự mình chuốc lấy phiền não. Mỗi ngày hãy sống thật tốt, cả vạn tương lai tốt đẹp cũng chẳng thể sánh nổi một hiện tại ấm áp, an lành. Bức thư 607. Nếu bạn bị người khác ác ý công kích, hãy nhớ rằng bọn họ làm vậy là để có được cảm giác bản thân rất quan trọng, mà điều này đồng nghĩa với việc bạn đã gặt hái được thành công và đáng để người khác phải chú ý. Rất nhiều người khi mắng chửi ai đó xuất sắc hơn mình đều sẽ cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hãy xem những lời phê bình không công bằng đó như một sự thừa nhận dành cho bạn, bởi chẳng ai lại tỏ ra hằn học với một người yếu kém cả. Bức thư 608. Mong rằng bạn mãi lương thiện dù cho thế giới này lạnh lùng nhường nào. Tin tưởng vào con người, tình cảm và sự tồn tại của cái thiện. Hãy cởi mở, kiên trì, sống thật ấm áp và xinh đẹp. Bức thư 609. Vật ngoài thân dù tuyệt vời ra sao, người khác dù tốt đẹp nhường nào cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Bạn chính là bạn. Chỉ cần chải chuốt bộ lông của bản thân và bay đến nơi bạn muốn. Thế giới có lạnh nhạt đến đâu, người khác có giả tạo thế nào cũng chẳng liên quan tới bạn. Bạn vẫn là bạn. Nếu coi cuộc sống như một kiểu khó khăn, bạn cuối cùng sẽ thua. Nếu coi nó như một sự mài dũa, bạn sẽ luôn giành chiến thắng. Bức thư 610. Rất nhiều phiền não đều bắt nguồn từ việc bạn không đủ nhẫn tâm. Làm gì cũng chú ý đến cảm nhận của người khác. Bạn luôn nghĩ cho người khác, vậy ai nghĩ cho bạn? Bức thư 611. Chẳng có gì đáng để oán trách cả. Mỗi bước đi hôm nay đều là hệ quả của những lần lựa chọn trước kia. Bức thư 612. Cho dù không vui cũng đừng chau mày, vì bạn vĩnh viễn không biết được ai sẽ phải lòng nụ cười của mình đâu. Bức thư 613. Ngủ là một kiểu giải thoát. Ngủ say rồi sẽ không buồn không tức, không phiền não, không cô đơn. Là thời gian tạm mất trí nhớ mà Thượng Đế ban tặng bạn. Mong rằng giấc mộng đẹp sẽ chữa lành nỗi đau của bạn. Bức thư 614. Bạn làm đúng có người đố kỵ, làm sai bị chê cười, làm ít bị khinh thường, làm nhiều bị oán móc, lạnh lùng xa cách là kiêu ngạo, hòa nhã dễ gần là ngu ngốc. Bạn sống, họ rủa bạn mau chết. Chết rồi, họ còn muốn đạp một phát lên bia mộ bạn. Những kẻ tiêu cực như vậy ở đâu cũng có. Cách tốt nhất để đối phó chính là tập trung đi con đường của chính mình, mặc kệ thiên hạ. Bức thư 615. Là một người mạnh mẽ, bạn hãy thản nhiên đối mặt, dũng cảm trải nghiệm đủ mọi mùi vị ngọt bùi đắng cay, quên đi những việc mà người đã nhạt nhòa. Thứ không có được thì biết cách buông bỏ, thứ không thể chạm tới thì học cách chôn vùi. Thay vì chìm đắm trong quá khứ, hãy gột rửa tâm tình dưới ánh mặt trời, vứt bỏ hết những đau thương và cô quạnh, thoát khỏi nỗi bất lực và thờ ơ, không còn sợ hãi vô định, cũng không cần hoang mang mơ hồ. Bức thư 616. Khi nói chuyện với người khác, bạn phải học được cách bình tĩnh hòa nhã. Cho dù có tức đến đâu cũng không nên quát tháo ầm ĩ, bởi vì tiếng gào thét của bạn ngoài việc làm loạn tâm trí bản thân ra thì chẳng thể khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn. Nó không làm người khác khuất phục mà ngược lại sẽ khiến bạn mất đi lý trí trong lúc điên khùng. Bức thư 617. Cùng một chuyện, nghĩ thông suốt là thiên đường, còn bế tắc chính là địa ngục. Đã sống thì phải sống cho tốt. Có những lúc chúng ta quá nhỏ nhen, quá để ý đến những chuyện lặt vặt xung quanh, nên thành ra vì nhỏ mất lớn, được không bù nổi mất. Trong rất nhiều chuyện, có phiền phức và mệt mỏi hay không, không hoàn toàn phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận và xử lý nó. Đừng lúc nào cũng coi tất cả là chuyện lớn. Đừng để tâm tới mấy chuyện tầm phào. Đừng quá coi trọng thể diện. Đừng nhỏ nhen hẹp hòi. Không để tâm chính là một kiểu rộng lượng và cởi mở. Bức thư 618. Trái tim chật hẹp, chuyện nhỏ cũng thành to. Tấm lòng rộng lớn, chuyện to cũng hóa nhỏ. Xem nhẹ thế sự đổi dời, nội tâm mới an nhiên tự tại. Bức thư 619. Nếu mỗi ngày bạn đều ăn tối một mình, trời mưa không có ai đưa ô, có chuyện vui chẳng biết chia sẻ cùng ai, gặp chuyện buồn cũng không có ai để dốc bầu tâm sự, đi giữa dòng người tấp nập, nhìn người qua kẻ lại nhưng chẳng ai quan tâm tới niềm vui nỗi buồn của bạn, cảm xúc của bạn không thể nói thành lời, mọi chuyện đều chất chứa trong lòng, tình nguyện để bản thân dần biến mất dưới ánh đèn đường soi rọi giữa đêm thâu, đó chính là nỗi cô đơn tột cùng nhất. Bức thư 620. Đừng quá quan tâm tới một số người, quá để ý đến một vài việc, cứ thuận theo tự nhiên, dùng tâm thái tốt nhất để đối mặt. Trong tính cách của mỗi người đều có vài điểm khiến người khác không cách nào chấp nhận được. Người hoàn hảo nhất cũng thế. Cho nên đừng yêu cầu khắt khe với người khác, cũng đừng trách cứ chính mình. Bức thư 621. Người càng sợ mất thể diện sẽ càng quan tâm đến cái nhìn của người khác và xem nhẹ cảm nhận của bản thân. Rốt cuộc họ cũng chỉ giống như con rối liều mạng sống vì ánh nhìn của thiên hạ. Cuối cùng, từng bước một giam cầm cái tôi của chính mình vào trong bóng tối thầm thẳm. Bức thư 622. Khi được người khác tần bốc, hãy âm thầm vui vẻ, nhưng đừng coi là thật, bởi 8-9 phần trong đó là để lừa gạt bạn mà thôi. Khi bị người khác phê bình, bạn chỉ nên buồn một chút, nhưng cũng đừng tức giận, vì 8-9 phần của những câu nói ấy lại là sự thật. Bức thư 623. Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất. Người tha thứ trước là người kiên cường nhất. Người buông bỏ trước là người hạnh phúc nhất. Bức thư 624. Chớ nên kỳ vọng, đừng quá ảo tưởng, cũng chẳng cần cưỡng ép, hãy thuận theo tự nhiên. Việc đã định trước thì nhất định sẽ xảy ra. Tâm an yên chính là trạng thái đẹp nhất của cuộc sống. Bức thư 625. Tâm trạng tốt mới có được trạng thái tốt. Khống chế được tâm trạng của bản thân, cuộc sống mới an lành. Mặc dù tâm trạng không phải tất cả, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Tâm trạng tồi tệ sẽ hạ thấp hình tượng, làm giảm năng lực, đảo loạn suy nghĩ và ảnh hưởng đến lòng tin của bản thân. Tâm trạng tốt, mọi thứ đều tốt. Tâm trạng không tốt, mọi thứ đều hỗn loạn. Đôi khi không phải chúng ta thua người khác, mà là thua tâm trạng của chính mình. Bức thư 626. Khi bạn cảm thấy mình chẳng có điểm nào bằng người khác, đừng tự ti. Hãy nhớ rằng bạn chỉ là một người bình thường. Khi người khác không quan tâm đến bạn, đừng buồn. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Khi bạn nhìn thấy người khác cười, đừng cho rằng trên đời này chỉ có mình bạn đau khổ. Thực ra chỉ là người khác giỏi che giấu hơn bạn mà thôi. Khi không có ai giúp đỡ, bạn buộc phải tự cổ vũ bản thân. Cho dù thua tất cả cũng không được đánh mất nụ cười. Bức thư 627. Cuộc đời hợp tan vô thường, thăng trầm bất định. Tâm trạng tốt là tài sản duy nhất chẳng ai có thể cướp đoạt. Trên thế giới này, nếu là của bạn thì chạy cũng không thoát. Không phải là của bạn, có vội cũng chẳng kịp. Có được thì ung dung, mất đi vẫn bình thản. Sống tùy hứng thông dong, an nhiên trước mọi biến cố. Hết thảy tùy duyên là thái độ sống rộng lượng mà sáng suốt nhất. Bức thư 628. Hy vọng bạn có thể điềm nhiên hơn. Điềm nhiên đối mặt với những lời đàm tiếu của người đời. Điềm nhiên đối mặt với những lời hứa chưa thực hiện của người khác. Điềm nhiên khi người bên cạnh dần dần rời xa. Điềm nhiên đối mặt với những khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Bức thư 629. Thu hoạch đáng kể lớn nhất của đời người chính là sự quý trọng. Hạnh phúc vui vẻ đích thực bắt nguồn từ những khát vọng sâu thẳm trong tim, được gieo mầm từ đôi bàn tay cần lao, bền bỉ. Một trái tim giản đơn, thế giới sẽ trở nên đơn giản. Hãy giữ gìn hạnh phúc, mỉm cười chào đón ngày mai. Bức thư 630. Dùng ánh mắt đơn thuần nhìn nhận cuộc đời, bạn sẽ bớt được rất nhiều phiền não không tên. Dùng dấu chân hạnh phúc sải bước trong cuộc sống, bước đi của bạn sẽ nhẹ nhàng tự nhiên. Dùng tấm lòng biết ơn đối xử với những người từng giúp mình, bạn sẽ phát hiện thế giới này có rất nhiều người vô tư và tốt đẹp. Dùng tấm lòng khoan dung để đối xử với những người làm tổn thương bạn, bạn sẽ cảm thấy thực ra họ cũng chẳng dễ dàng gì. Bức thư 631. Trong chuyến du lịch cuộc đời, thời gian chính là nguồn tài nguyên công bằng nhất. Chúng ta vừa là hành khách, vừa là phong cảnh. Cảm ơn tất cả những người đã bước vào thế giới của chúng ta. Cho dù bạn và tôi có ngẫu nhiên gặp gỡ ra sao, đó đều là do thời gian định sẵn. Năm tháng khiến dung nhan tàn phai, nhưng cũng sẽ làm cõi lòng an nhiên hơn. Thời gian khiến ký ức phai màu, nhưng nó đã kịp khắc ghi bóng hình tôi và bạn. Bức thư 632. Người cứu vớt được bạn chỉ có thể là chính bạn mà thôi. Không cần hoảng loạn vì những bình luận, phán xét của người ngoài. Không cần phải cố gắng lọt vào tầm mắt ai đó. Không cần phải nịnh nọt người đời mà bóp méo bản thân. Sự kiên cường thực sự không nằm ở lời nói mà là trái tim. Học cách từ bỏ, biết buông tay, thấu hiểu lãng quên, vậy mới có thể có được một cuộc sống tươi đẹp. Bức thư 633. Nếu trái tim mệt rồi, trong đêm khuya tĩnh mịch, hãy pha một tách trà, mở một bản nhạc nhẹ nhàng để bản thân đắm chìm trong hương trà thoang thoảng và âm nhạc du dương. Đời người, cái gì nên nói thì nói, nên im lặng thì im lặng, đó chính là một kiểu thông minh. Bức thư 634. Bạn mang chút thi vị đến với cuộc sống thì cuộc sống mới có thể trao tặng bạn phong cảnh, mở rộng cánh cửa tâm hồn, giữ cho mình một trái tim ấm áp, điềm nhiên. Học cách chấp nhận nuối tiếc và trân trọng sự cảm động, khiến trái tim bạn tràn ngập tĩnh lặng và ánh nắng. Hãy đương đầu với mọi trắc trở khó khăn bằng phong thái khoan dung, bình thản, thỏa sức thưởng ngoạn mọi phồn hoa, nở nụ cười phóng khoáng, tự tại nhìn năm tháng dần trôi. Bức thư 635. Trên đời này có rất nhiều chuyện không đáng để chúng ta tốn công lo nghĩ và phiền muộn, cho nên nhất định đừng để những người, những việc không liên quan khiến bản thân sa vào sự rối ren và cáu giận. Xét cho cùng, chúng vốn không đáng nhắc đến trong cuộc sống sau này của chúng ta. Hãy dành chọn thời gian, sức lực cho người và việc mà bạn yêu thương, quý trọng. Bức thư 636. Đừng để một chuyện khó chịu nào đó vướng mắc trong lòng quá lâu, vì nó sẽ làm bạn phiền muộn, khổ sở, chán ghét, mệt mỏi, tổn thương và đau đớn. Trên thực tế, đến cuối cùng không phải bạn không bỏ qua được chuyện đó, mà là bạn không bỏ qua cho chính mình. Dù khó chịu đến đâu đi nữa, bạn vẫn cần học cách buông tay. Bức thư 637. Gặp người hâm mộ bạn, hãy học cách khách sáo. Gặp người bạn hâm mộ, hãy học cách ngợi khen. Gặp người đố kỵ bạn, cần học cách khiêm nhường. Gặp người bạn đố kỵ, cần học cách thay đổi. Gặp người không hiểu bạn, nên học cách kết nối. Gặp người bạn không hiểu, nên học cách hiểu họ. Bức thư 638. Làm người đừng quá đa sầu đa cảm. Nghĩ càng nhiều, bản thân sẽ càng phải gánh chịu tổn thương. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Một câu ai đó tùy tiện nói ra liền khiến bạn phải suy nghĩ miên man. Vậy không mệt sao? Có nhiều chuyện chỉ người nghe là ghi nhớ mãi, còn người nói đã quên từ lâu rồi. Bức thư 639. Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ thế nào. Tôi chỉ hy vọng mình trở thành một cô gái, cho dù trải qua bao nhiêu bất công và đau thương thì vẫn sống thoải mái vui tươi. Nội tâm tràn ngập bình yên, tính tình cởi mở rộng lượng. Bức thư 640. Con người thường gặp mâu thuẫn như thế này. Bạn tin tưởng ai đó nhưng bị lừa thê thảm. Khi bạn nghi ngờ theo thói quen thì lại gặp được một người vô cùng lương thiện, khiến bạn cảm thấy bản thân thật thấp hèn khi đã nghĩ xấu về đối phương. Vì thế, vào lúc bắt buộc phải tin tưởng ai đó, bạn đừng quên nguyên tắc phòng bị. Khi bị lừa gạt, tuyệt đối đừng gạt bỏ sự lương thiện của bản thân dành cho người khác. Như vậy, bạn mới không hoàn toàn đánh mất niềm tin vào thế giới này. Bức thư 641. Người khác càng tàn nhẫn lạnh lùng thì bạn càng dễ dàng rời bỏ. Vì vậy, có nhiều lúc bạn nên cảm kích những người không hề quan tâm đến mình. Bức thư 642. Đừng vì một chút khiếm khuyết mà phủ nhận cả quá trình kiên trì. Ở đời không có công việc nào nhẹ nhàng, cũng chẳng có ai hoàn hảo. Nhẫn nại và kiên cường thêm chút nữa, rồi một ngày, những đau khổ mà bạn từng chịu đựng sẽ giúp ích cho bạn. Cuộc sống vốn không đối xử quá tệ bạc với ai. Nó đẩy bạn vào bóng tối thì sẽ chiếu rọi nắng ấm áp ở một nơi không xa nào đó. Bức thư 643. Khi gặp phiền não, trước tiên hãy ăn thật no bụng, chăm sóc bản thân cho tốt. Như vậy, bạn mới có tinh thần để đối mặt với những khó khăn. Tuyệt đối đừng cam chịu buông xuôi. Đừng để thử thách còn chưa xuất hiện mà bạn đã gục ngã trước rồi. Bức thư 644. Khi cảm thấy cô đơn không nơi nương tựa, bạn hãy nghĩ rằng vẫn có vài tỷ tế bào đang sống chỉ vì một mình bạn. Bức thư 645. Trên đời này chẳng có chuyện không có thời gian rảnh, mà chỉ có những cuộc hẹn không muốn bắt đầu mà thôi. Mỗi sự lựa chọn đều là do nội tâm dẫn lối. Bức thư 646. Người quá nhạy cảm sống sẽ rất mệt mỏi, vì họ dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Những người đó thường hay nghĩ miên man, kết quả chìm trong một mớ cảm xúc hỗn độn không sao thoát ra được. Trái tim giản đơn thì thế giới sẽ trở nên đơn giản, hạnh phúc mới nảy mầm. Trái tim tự do thì cuộc sống sẽ thong dong, đi đến đâu cũng có được niềm vui. Đôi khi bớt suy nghĩ, thoải mái vô tư mới có thể sống không mệt mỏi. Bức thư 647. Gửi tôi thân yêu, nếu trong lòng không vui, hãy tìm một góc khuất hoặc chui vào trong chăn khóc một trận. Bạn không cần người khác đồng cảm, thương hại mình. Khóc xong vẫn có thể sống một cách vui vẻ. Gửi tôi thân yêu, hãy học cách khống chế cảm xúc bản thân. Không ai nợ bạn, vì thế chẳng có lý do gì mà có thể tùy tiện nổi giận với người khác. Gửi tôi thân yêu, bạn có thể thất vọng nhưng đừng tuyệt vọng. Hãy giữ vững niềm tin sắt son không đổi. Bức thư 648. Sống trên đời có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, không thể làm theo ý mình. Không nhìn thấu lớp vỏ ngụy trang sẽ chẳng đoán được lòng người. Không xác định rõ tình cảm thì chẳng khác gì hai tâm hồn lạc điệu. Thà rằng buông bỏ cố chấp còn hơn cứ mãi đa nghi, chi bằng mỉm cười tha thứ thay vì lệ ướt khóe mi. Bức thư 649. Tháng ngày qua đi có vui vẻ hay không đều phụ thuộc vào tâm trạng của bạn. Hãy học cách buông bỏ những cảm xúc tiêu cực, tự nói với bản thân rằng nhìn không thấu suốt chính là biểu hiện của EQ thấp. Bức thư 650. Chúng ta thường tức giận với người thân nhưng lại dịu dàng với những người xa lạ, bởi chúng ta biết rằng người thân sẽ không quay lưng, không nỡ rời xa, không dễ dàng cắt đứt quan hệ, nên chúng ta có thể không chút ngần ngại thể hiện cái thứ gọi là cái tôi. Bạn phải hiểu rằng bao lời tổn thương bạn từng thốt ra một ngày nào đó sẽ làm đau chính bạn và người khác. Vì thế nếu muốn vui vẻ bên nhau, hãy cẩn thận trong từng câu nói. Bức thư 651. Chúng ta thường cố chấp với cái lợi trước mắt, với những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, với một tình yêu không có kết quả, khiến bản thân mất phương hướng, không chịu nổi gánh nặng. Thực ra, buông bỏ càng nhiều sẽ đạt được càng nhiều. Người biết buông tay mới thực sự hiểu bản chất của cuộc sống, mới có thể trải qua ngày tháng ung dung, thoải mái. Bức thư 652. Bạn sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra. Thật ra vốn chẳng cần lo lắng, vì nó nhất định sẽ đúng hẹn đến rồi đi. Bức thư 653. Nếu trời trong nắng đẹp, hãy lặng lẽ thưởng thức mây trôi. Nếu mưa rơi gõ vào cửa sổ, cứ tạm yên nghe tiếng gió thổi. Nếu năm tháng chảy trôi, có tình yêu kề cận, thì trái tim sẽ giống như đóa hoa đương độ khoe sắc. Nếu thời gian qua đi, hãy trân trọng quá khứ. Bức thư 654. Đừng chấp nhận kẻ tiểu nhân, bởi họ có thể hèn hạ với bất cứ ai. Đừng chống đối xã hội, bởi bạn sẽ không làm được. Đừng áy náy với bản thân, bởi mọi thứ rồi sẽ qua đi. Đừng băn khoăn về quá khứ, bởi nó đã qua rồi. Đừng thù hằn với hiện thực, vì bạn vẫn phải sống tiếp. Bức thư 655. Cảm thấy cuộc sống khổ cực là vì chúng ta có quá nhiều tham vọng. Cảm thấy trong lòng mệt mỏi thực ra là do bạn có quá nhiều thứ không nỡ từ bỏ. Bức thư 656. Ai cũng hâm mộ và thèm muốn hạnh phúc của người khác. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện người khác cũng đang mong mỏi có được hạnh phúc như bạn. Thực ra ai cũng hạnh phúc cả, chỉ là hạnh phúc của bạn thường ở trong mắt người khác mà thôi. Bức thư 657. Con người đều như vậy sao? Khi an ủi người khác thì toàn đạo lý, còn bản thân gặp phải chút trắc trở liền không cách nào tự mình vượt qua. Đạo lý thì hiểu rõ, chỉ là tâm tư rối bời, tình cảnh quá trêu ngươi. Bức thư 658. Đời người khi vờ hồ đồ thường sẽ rất tin tưởng. Sống quá tin tưởng mới là sự hồ đồ lớn nhất. Con người biết đủ sẽ vui vẻ, tâm tư giản đơn mới hạnh phúc. Bức thư 659. Đừng bao giờ đánh giá cao vị trí của mình trong lòng người khác. Thật ra bạn chẳng là gì cả. Thêm bạn cũng không thừa, bớt bạn cũng chẳng thiếu. Bức thư 660. Các cô gái đừng bao giờ đánh rơi vương miện. Đừng vì chiều lòng người khác mà khiến bản thân chịu thiệt thòi. Trên đời này chẳng có mấy người đáng để bạn phải cúi mình đâu. Khom lưng quá chỉ khiến người ta quen dần với tư thế thấp kém và không quan trọng của bạn mà thôi. Bức thư 661. Sống trong xã hội này, bạn buộc phải học cách kiên cường, vì quy tắc cá lớn nuốt cá bé vẫn luôn tồn tại. Chẳng qua nó chỉ thay đổi hình thức xuất hiện mà thôi. Hãy học cách chấp nhận mọi khó khăn. Trên đường chẳng có vấn đề nào không thể giải quyết được cả, chỉ là bạn chưa tìm đúng cách thôi. Muốn có cách giải quyết tốt nhất thì phải cố mà động não. Đôi khi hãy mở rộng cõi lòng, tĩnh tâm suy nghĩ. Biết đâu bạn sẽ gặt hái được kết quả mình không ngờ tới. Bức thư 662. Những gì đã qua không thể trở lại, có trở lại cũng không còn hoàn hảo nữa. Cuộc sống có tiến có lùi, dù thua bất cứ thứ gì cũng không được thua tâm trạng. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chính là tin tưởng rằng sẽ có người yêu mình. Quá khứ không thể lãng quên nhưng nên khép lại, bởi còn có ngày mai, cho nên hôm nay mãi mãi chỉ là vạch xuất phát. Cuộc sống đơn giản mới mê hoặc lòng người, tấm lòng thuần khiết mới là hạnh phúc. Học cách sống đơn giản thực ra không hề đơn giản. Bức thư 663. Năm tháng mãi trẻ trung, chúng ta lại dần dần già cỗi. Bạn sẽ phát hiện ra trái tim lương thiện, chất phác chưa từng thay đổi chính là điều đáng tự hào nhất. Bức thư 664. Điềm nhiên như không hóa ra là cách phục thù tuyệt vời nhất. Hà tất phải chứng minh điều gì với những kẻ không đáng. Hãy sống tốt hơn vì chính bản thân mình. Bức thư 665. Cuộc sống của bạn mang màu sắc riêng. Đôi khi thứ không vượt qua được không phải là trở ngại, mà là sự mê muội cố chấp trong lòng. Bức thư 666. Làm người đừng quá đa sầu đa cảm. Đừng vì một tiếng ừ của người khác mà nghĩ họ lạnh nhạt. Cũng đừng vì tiếng cười ha ha của đối phương mà cảm thấy người ta ghét mình. Người khác bảo bạn tự nghĩ cách giải quyết, bạn liền cho rằng người ta không quan tâm đến mình. Quá nhạy cảm, trăn trở quá nhiều, chuyện gì cũng nghĩ theo hướng xấu nhất, chuyện gì cũng phải tính toán ngược xuôi, hà tất phải mệt mỏi như thế chứ. Bức thư 667. Mỗi ngày hãy như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, hấp thụ trọn vẹn năng lượng tích cực, vui vẻ mỉm cười, mọi đau buồn sẽ bóng chốc tan biến. Bức thư 668. Đừng vì làm vừa lòng người khác mà khiến bản thân sống mệt mỏi, hao tâm tổn sức khiến mọi người vui vẻ, bạn sẽ quên mất bản thân nên cười như thế nào. Bức thư 669. Trên đường đời, chúng ta dùng tâm thái tận hưởng để đối mặt với mọi buồn vui ly hợp. Đời người không dài, hãy dùng trái tim để nắn nót viết từng nét chữ, dùng sự chân thành mà tiến bước. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng ta đang đi trên con đường hạnh phúc rồi đó. Bức thư 670. Vì sự phán xét của người khác mà chúng ta mài mòn biết bao sự sắc sảo, gạt bỏ bao tính cách của bản thân. Thời gian càng lâu, chúng ta càng không rõ cuối cùng sinh mệnh này là sống cho bản thân hay diễn cho người khác xem. Bức thư 671. Nếu mọi chuyện không được như mong muốn, nếu những gì bạn bỏ ra không nhận được đền đáp thì cũng đừng buồn. Con người luôn phải trả giá cho những tham vọng của chính mình. Bức thư 672. Bạn phải biết rằng thứ bạn đang có là tốt nhất. Không phải vì nó vốn tốt đẹp nên bạn mới tính trăm phương nghìn kế để chiếm lấy, mà là bởi đã nắm giữ trong tay nên bạn mới toàn tâm toàn ý cho rằng nó là tốt nhất. Bức thư 673. Nội tâm mạnh mẽ thực sự chính là cuộc sống trong thế giới của chính bạn, chứ không phải qua ánh mắt và miệng lưỡi của người khác. Con người sống trên đời, nếu không đi cười nhạo người khác thì sau đó cũng sẽ là người khác cười nhạo mình. Bức thư 674. Rất nhiều người không phải họ thích cô độc, mà là có nguyên tắc lựa chọn kết giao của riêng mình. Gặp người họ thích, ngàn lời vạn ý chưa đủ. Gặp người họ không thích, một từ cũng dư thừa. Bức thư 675. Lo nghĩ làm chi lãng phí thời gian, nó sẽ không thay đổi được bất cứ chuyện gì, mà chỉ có thể đảo loạn suy nghĩ và lấy đi niềm vui của bạn. Bức thư 676. Cách tốt nhất để không thất vọng chính là không gửi gắm hy vọng vào bất kỳ ai, bất cứ việc gì. Kỳ vọng là nguyên căn của tâm bệnh. Tim không rung động, lòng sẽ không đau. Bức thư 677. Nếu quá để tâm tới quan điểm của người khác, vậy thì cuộc sống của bạn sẽ biến thành một chiếc quần cọc. Người ta làm gì bạn cũng phải tiếp nhận. Hãy học cách xem nhẹ một số chuyện, đó mới là phương thức bảo vệ bản thân tốt nhất. Bức thư 678. Đừng quên lời người khác nói trong lúc tức giận, bởi những lời đó thường là sự thật. Đừng ghi hận những người đã nói ra những lời ấy, vì thực sự họ đã dùng một cách khác để khiến bạn nhìn rõ chính mình hơn. Bức thư 679. Chúng ta thường khuyên nhủ người khác như một nhà thông thái, nhưng lại giống như một kẻ ngốc giày vò bản thân. Có nhiều lúc, người gây khó dễ cho bạn lại chính là mình. Bức thư 680. Trái tim vốn không lớn, vậy nên đừng gánh vác quá nhiều. Khúc mắc của hôm qua sẽ chỉ giam cầm hôm nay và ngày mai của bạn. Sống trên đời buộc phải học cách tự giải phóng chính mình. Bức thư 681. Đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt, cũng đừng so bì với người khác. Cuộc sống hay công việc phải có chủ kiến, chớ khiến cho sự ích kỷ, hẹp hòi, ấu trĩ trở thành tính cách của chính bạn. Bức thư 682. Nếu bạn rực rỡ, thế giới này sẽ không tối tăm. Nếu trong lòng bạn có hy vọng, cuộc sống sẽ không tuyệt vọng hoàn toàn. Nếu bạn không khuất phục, ai có thể làm gì bạn chứ? Bức thư 683. Vào những lúc suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống thường sẽ bắn lén bạn một phát. Khóc lóc, ồn ào cũng chẳng có tác dụng gì. Cho dù nhiều lúc phải thừa nhận mình sắp gục ngã, không thể chịu đựng được nữa, nhưng vẫn phải cố vùng vẫy nói với bản thân rằng không sao đâu. Có nhiều chuyện sau khi trải qua mới phát hiện, thực ra chuyện đó rất nhỏ, đường đời còn dài, chỗ bản thân ngã xuống mãi mãi không phải là nơi kết thúc. Bức thư 684. Thứ ông trời không cho, dù nắm chặt đến mấy, nó vẫn sẽ mất đi. Thứ ông trời ban cho, dù bỏ lỡ bao lần, tôi vẫn sẽ có được. Bức thư 685. Bạn có thể ấm ức hay khóc lóc, nhưng đừng để mọi người nhìn thấy. Điềm nhiên như không mới là cách phục thù tuyệt vời nhất. Hãy sống tốt hơn vì chính bản thân mình. Bức thư 686. Sự xuất hiện của một số người là để khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Cho nên làm người nhất định phải bỏ ngoài tai mọi lời giả dối, chịu đựng được thái độ vô trách nhiệm, chấp nhận sự lừa gạt, quên đi lời người khác hứa hẹn và có thể buông bỏ tất cả. Bức thư 687. Bạn hãy thử một mình đi trên đường, hưởng thụ khoảng thời gian chỉ có riêng mình. Khi cô đơn tới điểm tận cùng, nó sẽ trở thành lớp áo giáp bảo vệ cho bạn. Bức thư 688. Đôi khi chúng ta sống thật mệt mỏi, không phải vì cuộc sống khắc nghiệt, mà bởi chúng ta quá dễ dàng bị thế giới bên ngoài hay tâm trạng của người khác tác động. Thực ra, bạn sống là để cho bản thân tự nhìn ngắm, chẳng mấy ai để tâm tới bạn đâu. Bức thư 689. Đừng buồn, thế gian là vậy đó. Dù đi đến đâu cũng sẽ luôn có những chuyện khiến chúng ta thất vọng. Một khi gặp phải, chúng ta rất dễ trở nên bi quan và làm quá mọi chuyện lên. Hãy tĩnh tâm, nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Nói không chừng ngày mai sẽ xuất hiện những điều mới mẻ. Bức thư 690. Tiểu tư sản không phải là uống Starbucks, cầm một cuốn sách hay thưởng thức một bản nhạc dưới ánh hoàng hôn, mà là có được thế giới riêng, được sống theo ý nguyện của bản thân, có thể chịu được khổ, chịu được mệt. Cuộc sống mộc mạc, giản dị, nhưng nội tâm phải phong phú, đẹp tươi. Mặc cho thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt như thế nào, trong lòng bạn vẫn có được sự an yên. Bức thư 691. Cuộc đời mỗi con người dù phải đi qua bao nhiêu con đường, suy cho cùng cũng chỉ là một con đường được chia thành vô số đoạn. Trên đoạn đường bằng phẳng, thứ tồn tại trong lòng chúng ta phần nhiều sẽ là sự tốt đẹp, vui vẻ. Trên đoạn đường gập ghềnh, khó khăn, nội tâm của chúng ta sẽ lại chất chứa biết bao buồn bã. Bạn nên hiểu rằng đoạn đường nào rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Bức thư 692. Thật sự hy vọng rằng khi thức dậy, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Những trăn trở đêm thâu đều biến thành ngàn vạn ngôi sao sáng trên đỉnh đầu, chỉ cho chúng ta hướng đi đúng đắn. Bức thư 693. Cho dù ngoại hình của bạn có thế nào, gia cảnh của bạn ra sao, hãy luôn nhớ rằng nhất định bạn phải có một công việc và nguồn thu nhập độc lập. Có thể bạn không thiếu tiền, hoặc có người tình nguyện nuôi bạn, Nhưng một công việc không chỉ đem đến cho bạn tiền bạc mà còn là nhân cách độc lập. Tình yêu là việc bạn giao trái tim mình cho người khác nắm giữ, nhưng sự nghiệp lại là thứ kiểm soát chặt chẽ cuộc đời bạn. Bức thư 694. Khi đang băn khoăn không biết có nên từ bỏ hay không thì đừng từ bỏ, bởi nếu thực sự không muốn tiếp tục kiên trì, vậy bạn sẽ không do dự, còn do dự chính là không nỡ từ bỏ. Bức thư 695. Khi không quan tâm người khác nghĩ thế nào về bản thân, bạn mới có thể tập trung vào việc mình muốn làm. Lúc đó bạn sẽ phát hiện ra mình thu hoạch được nhiều thứ hơn trước kia. Bức thư 696. Thật ra có rất nhiều thứ khi chưa có được chúng ta thấy nó tuyệt vời, có được rồi mới bắt đầu vỡ lẽ. Khoảnh khắc có được cũng đồng thời chính là lúc mất đi. Bức thư 697. Hãy đem những chuyện không vui trong quá khứ xếp gọn, cất giấu nơi góc khuất không người. Tự nhủ rằng mình có thể không hoàn hảo, nhưng nhất định phải chân thành. Mình có thể không giàu có, nhưng nhất định phải vui vẻ. Bức thư 698. Làm những chuyện có ích, nói những lời tràn đầy năng lượng tích cực, nghĩ những chuyện tốt đẹp, ngủ những giấc ngon lành, dùng thời gian để tiến bộ hơn chứ không phải để oán trách than phiền. Bức thư 699. Mong những năm tháng ấm áp có thể dùng tình sâu nghĩa nặng của mình đổi lấy, khiến bạn không cần quay đầu nhìn lại quá khứ. Hy vọng cả đời bạn luôn nỗ lực cố gắng, được trân trọng yêu thương. Những thứ muốn đều có được, những điều không thể nắm giữ thì buông tay. Bức thư 700. Hãy cho bản thân chút thời gian, tha thứ cho chính mình vì đã làm nhiều chuyện ngốc nghếch. Chấp nhận và yêu thương bản thân. Những gì đã qua đều qua cả rồi. Những thứ nên đến đều đang trên đường đến. Bức thư 701. Đột nhiên phát hiện ra chỉ cần bản thân vui vẻ, thế giới này tức khắc sẽ trở nên tuyệt vời. Hãy nhớ rằng mặt trời của hôm nay không giống hôm qua. Hãy yêu chân thành, sống thật tốt. Mỗi ngày trong hiện tại đều là giây phút trẻ trung nhất suốt phần đời còn lại của bạn. Đừng phụ lòng nắng mai tươi đẹp. Bức thư 702. Đừng đánh giá quá cao vai trò của mình trong tập thể, bởi khi đã lựa chọn ra đi, bạn mới phát hiện cho dù không có mình, mặt trời vẫn sẽ mọc như thường. Bức thư 703. Mỗi ngày hãy cho bản thân một tia hy vọng, thử không vì ngày mai mà phiền não, không vì hôm qua mà thở dài, chỉ là vì hiện tại mà trở nên tốt đẹp hơn. Bức thư 704. Mỗi người bước vào cuộc đời bạn đều có nguyên do, dù bạn không thích họ, nhưng ít nhất họ có thể nhắc nhở bạn đừng trở thành một người như vậy. Bức thư 705. Lặng lẽ sống cuộc đời của mình. Tôi của hiện tại không oán trách ai, không chê cười ai, cũng không ngưỡng mộ ai. Tỏa sáng dưới ánh mặt trời, chạy băng băng trong cơn mưa bão, thực hiện ước mơ và vững lòng bước trên con đường riêng, dùng thái độ cam tâm tình nguyện sống cuộc đời tùy hứng an yên. Bức thư 706. Ngủ là một kiểu giải thoát. Ngủ say rồi sẽ không buồn không tức, không phiền não, không cô đơn. Là thời gian tạm mất trí nhớ mà Thượng Đế ban tặng bạn. Mong rằng giấc mộng đẹp sẽ chữa lành nỗi đau của bạn. Bức thư 707. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng, đừng việc gì cũng đòi hỏi sự thấu hiểu và đồng cảm từ người khác. Hãy lặng lẽ sống một cuộc đời của riêng mình. Nếu tâm tĩnh lặng, thì gió lớn thổi có hề gì. Nếu chẳng bi thương, thời gian đâu để làm đau bạn được. Bức thư 708. 50% phiền não trong cuộc đời này đều có thể tiêu tan sau một giấc ngủ ngon. Một nửa còn lại chờ đến khi tỉnh giấc rồi tính. Bức thư 709. Trong cuộc đời cần phải giữ riêng cho bản thân một chút trầm tĩnh và thông dong. Điềm nhiên đối mặt với sự mất mát và bỏ lỡ không thể thay đổi. Đừng mãi tìm kiếm những thứ mơ hồ hư vô. Cũng đừng vì những lời nói và việc làm không liên quan mà khiến trái tim phải băn khoăn do dự. Bức thư 710. Không cần biết bạn sống bằng cách nào, chúng ta chỉ có một mục đích, đó là không dối lòng và không hối hận. Bức thư 711. Và đây cũng là bức thư cuối cùng trong phần 5. Nếu buồn, hãy ngước nhìn lên bầu trời. Nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể bao dung mọi tủi hờn của bạn. Và những bức thư trong phần 5, bạn thực sự không cần phải làm hài lòng cả thế giới, đến đây là hết rồi. Bạn thích bức thư nào nhất, hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới nhé. Và nếu thấy những nội dung này là hữu ích cho các bạn, thì đừng quên bấm like video, đăng ký kênh, cũng như là cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung hay từ kênh nhé. Và sau đây xin mời các bạn cùng đến với phần 6. Tình bạn chân chính không chỉ là kề vai sát cánh. Nhìn thấu mọi mềm yếu và khủng hoảng của bạn, tôi vẫn nguyện tặng bạn một chiếc ô. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Còn bạn sẽ phải một mình đối mặt với gió mưa. Bức thư 712. Trong sâu thẳm trái tim của mỗi người đều có một bóng hình, không phải người yêu, cũng chẳng thể làm bạn. Thời gian trôi đi không còn liên quan đến việc thích hay không thích nữa, nhưng cứ mãi nhớ đến một thói quen và rồi luôn mong người đó mọi sự tốt đẹp. Bức thư 713. Nước trong suốt đâu phải vì không có tạp chất, mà bởi vì nó biết lắng động. Tấm lòng trong sáng chẳng phải vì không có tạp niệm, mà bởi thấu hiểu đạo lý từ bỏ và đạt được. Bức thư 714. Nếu một người thực sự nhớ bạn, anh ta nhất định sẽ không kìm nổi lòng mình mà tìm đến bạn, chứ không phải đợi bạn quan tâm trước rồi mới đáp lại. Tình bạn cũng tốt, tình yêu cũng được. Trong tình cảm chẳng có gì mà phải ngại ngùng không dám nói cả. Bức thư 715. Tôi không biết kiếp sau còn có duyên gặp được bạn không, cho nên kiếp này tôi mới cố gắng như vậy, đem những gì tuyệt vời nhất dành cho bạn. Tình bạn cũng được, mà tình yêu cũng tốt. Bức thư 716. Ai đó thấu hiểu những giọt nước mắt của bạn đáng quý hơn vô số những người chỉ biết đến nụ cười của bạn. Bức thư 717. Với ai cũng đừng quá thân thiết. Đừng cho rằng nói chuyện có rất nhiều điểm chung thì có thể trở thành tri âm tri kỷ, hận vì gặp nhau quá muộn. Lời nói nhiều sẽ thành giả dối, cùng nhau trải qua mới là thật. Bức thư 718. Khi ngày càng trưởng thành, bạn dần phát hiện ra rằng bản thân và người tâm đầu ý hợp năm đó rốt cuộc vẫn là hai cá thể độc lập. Mỗi người chúng ta đều có những thể nghiệm về cuộc sống không giống nhau, theo đuổi công việc, tiếp nhận kiến thức, gặp gỡ những con người khác nhau. Phong cảnh và sự tương ngộ trên đường đời khác biệt khiến chúng ta không ngừng thay đổi một cách vô thức, khiến chúng ta thành một người khác trước. Khi chúng ta đang thay đổi thì bạn bè của chúng ta cũng vậy. Lúc này tình bạn khi xưa liệu có thể tiếp tục duy trì hay không, thật sự phải tùy vào duyên phận của hai người. Bức thư 719. Làm bạn với nhau một đoạn đường mới biết, chỉ những người hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc mà vẫn trò chuyện được với nhau thì mới có thể đồng hành chung bước. Có người đến, tự khắc sẽ có người đi. Người ở lại là những người nhìn thấu con người bạn, nhưng vẫn tình nguyện bên bạn. Tình yêu hay tình bạn đều giống nhau, thâm tình không bằng bên nhau dài lâu. Yêu thương không nhất thiết phải nhiều lời, bên nhau dài lâu mà không chán ghét mới là chân tình. Bức thư 720. Rồi cuối cùng cũng hiểu ra, nhiều con đường chỉ có thể một mình bạn cất bước. Người từng sánh vai qua bao mùa mưa và thời thanh xuân tươi đẹp, đến một ngày cũng phải biệt ly. Hồng trần cuồn cuộn, một mình dạo bước trên đường, liễu vờn theo gió lướt qua tà áo. Mây xanh làm ướt lời thề, núi cao biển rộng có thể lãng quên nhau, mặt trời mặt trăng có thể xa mặt cách lòng. Khi đó chỉ còn mình bạn tự vui vầy chốn nhân gian, sống an nhiên qua ngày đoạn tháng. Bức thư 721. Đừng ỷ vào chút quan hệ tốt mà đối xử chẳng hề kiêng nể với những người xung quanh. Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu đều cần sự tôn trọng. Bức thư 722. Xin đừng quá dựa dẫm vào tình bạn hay tốn quá nhiều tâm tư để đoán xem người khác có thật lòng với mình hay không. Sống một mình cũng không chết được. Thấu hiểu được nỗi cô đơn là bài học bắt buộc để trưởng thành. Ai cũng phải trải qua, đường đời còn dài. Nếu có một thời điểm thực sự không còn có ai đồng hành, trò chuyện cùng bạn, hãy tự nói với bản thân rằng qua được đoạn đường này, phía trước là những người tốt hơn, phong cảnh tươi đẹp đang chờ. Bức thư 723. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra người khi trước từng có đến vài trăm trang lịch sử trò chuyện với bạn đã bị xóa tên khỏi danh sách bạn bè. Người từng cùng bạn sánh vai vui đùa cả ngày, không biết mệt khi tình cờ gặp mặt trên đường lại chẳng buồn cất lời chào hỏi bạn. Người từng là bạn thân của bạn lại không tiếc lời nói xấu sau lưng bạn. Những người bên cạnh chúng ta không ngừng thay đổi. Có những mối quan hệ đã đoạn tuyệt trong im hơi lặng tiếng. Bức thư 724. Đến một giai đoạn nào đó, cuộc sống sẽ bắt đầu thực hiện một phép trừ cho bạn, mang đi một vài người bên cạnh để bạn biết ai mới là bạn bè thực sự. Mang đi một vài ước mơ để bạn nhìn rõ hiện thực hơn. Khi có thể trở thành người đứng một bên quan sát cuộc sống bận rộn, tất bật của bản thân, lúc đó bạn mới có thể tìm lại nhịp điệu của chính mình. Bức thư 725. Trong cuộc sống, những người không có điểm chung, dù từng coi đối phương là bạn thân nhất, cùng chia sẻ biết bao bí mật và buồn vui, dù bạn cho rằng cả cuộc đời này sẽ mãi như vậy, nhưng mối quan hệ ấy vẫn sẽ có lúc không từ mà biệt. Bạn không muốn cũng phải chấp nhận. Thực sự chính là như vậy đấy. Bức thư 726. Thực ra có rất nhiều người chúng ta không thể níu giữ được. Cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra rằng người ở lại bên mình ngày càng ít. Với người không cùng chí hướng, hãy nói lời tạm biệt. Đừng làm khó người khác, cũng đừng khiến bản thân phải chịu thiệt thòi. Chỉ một câu nói thôi, thà ít mà tốt. Bức thư 727. Thật ra trên đời này chẳng có gì là mãi mãi. Tình bạn xa cách lâu dần cũng nhạt phai. Tình yêu xa nhau mãi cũng có ngày tan vỡ. Hãy trân trọng những gì đang có. Có lẽ chỉ một giây sau thôi, nó sẽ không còn thuộc về bạn nữa. Bức thư 728. Có những người bạn, cho dù bạn có thể hiện niềm vui sướng khi thành công thế nào, họ cũng chẳng đố kỵ hay nói rằng bạn đang khoe khoang, mà sẽ thật lòng chúc mừng bạn. Bạn nhất định phải trân trọng, bởi vì ở trước mặt họ, bạn không cần phải lúc nào cũng nơm nớp đề phòng, e dè cảnh giác. Ở trước mặt họ, bạn hãy là bản thân chân thật nhất. Bức thư 729. Tôi muốn có một ngày bản thân sẽ gặp một người phù hợp nhất. Chúng tôi có thể cả ngày không dùng đến máy tính hay điện thoại, có thể ăn những món ngon, nghe nhạc, nói những câu chuyện trên trời dưới biển, thậm chí cả hai cùng im lặng ngồi nhìn nhau mà vẫn thấy thoải mái. Bất luận là tình bạn hay tình yêu đều được. Bức thư 730. Người có mục tiêu đang bận rộn, kẻ không có mục tiêu lại cứ mãi lang thang, bởi không biết nên đi đâu về đâu. Người có mục tiêu đang thầm cảm ơn, kẻ không có mục tiêu thì oán trách, bởi vì anh ta cảm thấy cả thế giới đều nợ mình. Người có mục tiêu trằn trọc sớm hôm, kẻ không có mục tiêu lại ngủ say như chết, bởi anh ta không biết thức dậy để làm gì. Bức thư 731. Đừng đòi hỏi người khác phải thích bạn, cố gắng không để bị ghét bỏ là đủ rồi. Dò đoán sở thích của người khác một cách quá mức để thay đổi bản thân, một là sẽ làm lãng phí quá nhiều thời gian, hai là sẽ tự đánh mất tôn nghiêm của chính mình. Bức thư 732. Quan hệ giữa người với người giống như loài cá ở trong nước. Những loài cá không chung tầng lớp sẽ không thể cùng bơi lội, giống như những người không cùng đẳng cấp sẽ chẳng thể trở thành bạn bè đích thực. Bởi vì kinh nghiệm sống và giá trị quan của mỗi người không giống nhau, nên tâm thái đối với thế giới và tự nhiên ắt sẽ có nhiều khác biệt. Bức thư 733. Bạn ở tầng lớp nào thì sẽ gặp được những người thuộc tầng lớp đó. Bạn kết giao với ai, tính cách của bạn sẽ dần dần giống người đó. Địa vị sẽ quyết định tầm nhìn của bạn. Nội tâm bạn rộng mở bao nhiêu thì bạn có thể nhìn thấy bầu trời khoáng đạt bấy nhiêu. Bạn chưa gặp được người mình hằng mong chờ, đó là bởi bản thân bạn vẫn chưa chuẩn bị tốt. Bức thư 734. Trên đời này thực sự có những câu chuyện hận vì gặp nhau quá muộn, nhưng không phải ai cũng mang đến cho chúng ta cảm giác đó. Phần lớn những cuộc gặp gỡ muộn màng đều là do hai người chưa đủ hiểu nhau, lâu ngày mới biết lòng người. Bạn bè là những người thấu hiểu nhưng không rời bỏ bạn. Bức thư 735. Bạn kém cỏi thì phải dựa vào việc nịnh nọt người khác để sống, nhưng sẽ chẳng có ai coi bạn là bạn bè. Nếu không thuộc phạm vi của bạn thì đừng cố bon chen, sức đầu chảy máu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đợi đến khi bạn đủ lớn mạnh, những mối quan hệ thích hợp sẽ chủ động tìm tới thôi. Bức thư 736. Bước chân ra ngoài xã hội, dù người ta đối với bạn nhiệt tình hay lạnh nhạt thì có hề gì. Thế giới ngoài kia, cái người ta tôn trọng là hậu thuẫn chứ không phải là bản thân con người. Giữa bạn bè với nhau, dù nhiệt tình hay lạnh nhạt cũng đâu có sao. Tình bạn chân chính là đến với nhau bằng tấm lòng chứ không phải sắc mặt. Giữa người với người, đừng quá để tâm tới cảm xúc thể hiện bên ngoài. Nếu chân thành kết giao thì chẳng chút nề hà, còn nếu chỉ là xã giao thì cần gì bận lòng. Bức thư 737. Kỳ thực có rất ít người quan tâm bạn sải cánh có mệt không. Số còn lại căn bản sẽ chẳng buồn bận tâm tới việc bạn cao hay thấp. Cái họ có hứng thú chính là lúc ngã xuống bạn thảm hại nhường nào, sau đó giả vờ like một cái. Bức thư 738. thực ra gắn bó không chỉ là lời tỏ tình vĩnh cửu nhất, mà còn là sự chọn lựa vô cùng dũng cảm. Thời gian tựa như một mũi tên vút bay, ngày tháng thấm thoát thoi đưa, gương mặt của mỗi người luôn thay đổi khôn lường. Thế gian rộng lớn, biển người mênh mông, có hàng ngàn, hàng vạn lý do để trở thành cái cớ cho việc rời bỏ. Song chỉ có gắn bó là trước sau không đổi, mãi mãi chẳng thay lòng. Bức thư 739. Tôi cho rằng trên thế giới này, ngoài bố mẹ có thể tha thứ cho chúng ta vô điều kiện ra, còn lại đối với những mối quan hệ khác, chúng ta phải học cách kiềm chế bản thân, dùng điều tốt đẹp nhất của chính mình để giao tiếp với họ. Điều này và đạo đức giả chẳng liên quan gì đến nhau cả. Chúng ta hãy cố gắng cân nhắc đến cảm nhận của đối phương. Bức thư 740. Trong hành trình của cuộc sống, chúng ta thường cảm thấy người nào đó rất quan trọng, luôn có ý xu nịnh. Nhưng đến khi đi được một quãng đường dài rồi, quay đầu nhìn lại, những mối quan hệ gần gũi chỉ vỏn vẹn có vài người. Rất nhiều người chẳng khác gì hoa nở một mùa, cứ thế lặng lẽ biến khỏi tầm mắt bạn. Một đời không dài, sống cho mình, đấy mới là điều căn bản. Bức thư 741. Thà được làm chính mình dù bị người đời ghét bỏ, còn hơn phải hùa theo người khác mà ngụy trang bản thân. Người hiểu bạn sẽ ở lại. Người không hiểu bạn, cho dù bạn có khẩn cầu cũng sẽ rời đi. Vì người khác mà sống không vui vẻ, chi bằng hãy nghĩ cho bản thân, sống đời tự do. Bức thư 742. Bạn tốt tựa như những vì sao. Chúng ta không cần lúc nào cũng nhìn thấy họ, nhưng họ sẽ luôn ở đó. Bức thư 743. Càng ngày càng cảm thấy người trưởng thành đối xử với nhau thật giản đơn, không cần hao tổn sức lực. Người chân thành sẽ dễ dàng có được vận may, người độc lập chẳng cần xu nịnh. Sống cốt để bản thân dễ chịu, đời người được như vậy mới thoải mái làm sao. Bức thư 744. Nếu thật sự không tìm được lý do để kiên trì, vậy hãy cho bản thân một cái cớ để bắt đầu lại lần nữa. Bức thư 745. Khoảnh khắc mà ai đó thẳng thắn chia sẻ với bạn câu chuyện có thể khiến họ bị thân bại danh liệt hoặc người khác chê cười, thì nhất định họ đã coi bạn là người thân thiết nhất. Là bạn bè cũng được, là người cũ cũng chẳng sao. Tình cảm trên đời vốn khó nói chuyện bền lâu. Tôi nguyện khắc ghi giây phút bạn dốc bầu tâm sự với tôi và sẽ gắng sức bảo vệ nó. Bức thư 746. Trong việc từ chối ai đó, càng đơn giản trực tiếp càng tốt. Tôi không giúp được bạn. Không được, tôi không thể. Mất thời gian vòng vo giải thích sẽ chỉ khiến bản thân cảm thấy mình đang nợ người ta, hoặc đối phương cho rằng bạn nợ họ, gây ra biết bao phiền não. Rõ ràng là người khác cần giúp đỡ, là anh ta đang nợ bạn món nợ ân tình. Nếu bạn không giúp được thì cứ thẳng thắn từ chối. Trong giao tiếp với mọi người, đơn giản bộc trực đôi khi lại là cách thỏa đáng nhất. Bức thư 747. Khi bạn cực kỳ buồn bực khó chịu, trước hết hãy giữ bình tĩnh, hoặc xem một bộ phim thật vui, hoặc uống hết một cốc trà lớn, hoặc xỏ giày bước ra khỏi cửa chạy một mạch 10 km. Đừng nghĩ đến việc tâm sự với bạn bè. Bạn bè là để chia sẻ niềm vui, chứ không phải người cùng gánh vác nỗi buồn. Đừng làm một người chỉ biết lảm nhảm oán trách than phiền. Từ bây giờ trở đi, phải học cách tự mình hóa giải và gánh vác. Bức thư 748. Trên đường đời, nếu không chú ý kết giao bạn mới, bạn sẽ rất nhanh chóng cảm thấy cô đơn. Cho nên chúng ta cần không ngừng vun đắp tình hữu nghị với người khác. Bức thư 749. Kẻ thù trở thành bạn bè còn đáng tin cậy hơn bạn bình thường. Từ bạn chuyển hóa thành thù còn nguy hiểm hơn những kẻ thù khác. Có những chuyện chỉ cần biết là được, không cần nhiều lời. Có những người chỉ cần quen, không cần thân. Bức thư 750. Người đã lâu không liên lạc thì không cần nối lại quan hệ. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, nỗi khổ riêng, cũng không còn điểm chung nữa. Những gì nên dừng lại thì cứ để nó ngủ yên trong quá khứ. Nếu có duyên, ắt sẽ tương ngộ. Nếu vô duyên, dù chạm mặt cũng chỉ là sự nối tiếc của tuổi trưởng thành. Chi bằng đừng gặp lại. Bức thư 751. Tình yêu là đèn, tình bạn là bóng. Khi đèn tắt, bạn sẽ phát hiện xung quanh mình đều là những chiếc bóng. Bạn bè là người cuối cùng có thể tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Bức thư 752. Người cười trên nỗi đau của bạn là kẻ thù, vui vì hạnh phúc của bạn là bạn bè, buồn vì sự đau khổ của bạn mới chính là tri kỷ. Bức thư 753. Dù là bạn tốt hay người thân đến thế nào đi chăng nữa, cũng cần để đối phương có không gian riêng. Đừng chuyện gì cũng phải đào sâu tìm hiểu. Tình bạn như vậy mới có thể dài lâu. Bức thư 754. Bạn bè thực sự không phải mỗi lần gặp gỡ sẽ tỉ tê mãi không hết chuyện, mà là khi ở bên nhau, dù im lặng cũng chẳng cảm thấy bối rối. Bức thư 755. Bạn bè chính là phần tươi đẹp, phong phú, tô điểm cho cuộc sống của chúng ta, là số điện thoại muốn gọi trong thời khắc bên bờ sụp đổ, là tách trà xanh nồng ấm đêm thâu. Bức thư 756. Bạn bè không nhất thiết phải môn đăng hộ đối, nhưng nhất định phải cùng hội cùng thuyền. Không nhất thiết phải như hình với bóng, nhưng nhất định phải cùng chung chí hướng. Không nhất thiết phải thề thốt hứa hẹn, nhưng nhất định phải hoạn nạn giúp nhau. Không nhất thiết phải gặp mặt mỗi ngày, nhưng nhất định trong tim luôn có nhau. Thứ đáng quý nhất của tình bạn không phải những năm tháng cùng nhau trải qua, mà là sau khi chia xa vẫn không ngừng nhớ đến, vẫn có thể quả quyết rằng cậu là bạn của tôi. Bức thư 757. Khi bạn bè nói chuyện với nhau, đừng nói những lời ác ý hay bàn chuyện thị phi. Như vậy tình cảm mới có thể càng thêm gắn kết. Giảm thiểu việc ngồi lê đôi mắt là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa người với người. Lời hay cần truyền rộng, lời xấu một câu cũng đừng để lan ra. Bức thư 758. Sự bền vững của tình bạn đến từ tâm hồn của mỗi người. Cho dù liên lạc nhiều hay ít, chỉ cần trong lòng luôn giữ một khoảng trời cho nhau, vậy thì thỉnh thoảng hỏi thăm nhau một tiếng cũng sẽ khiến đối phương mỉm cười thấu hiểu. Bức thư 759. Bạn bè giống như những mảnh ghép của trò chơi xếp hình, sau khi kết hợp lại sẽ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Nếu thiếu một mảnh, bức tranh sẽ vĩnh viễn không bao giờ hoàn chỉnh. Bạn chính là một mảnh ghép quan trọng mà tôi không muốn đánh mất. Bức thư 760. Người biết cách chỉnh bạn chính là người thầy hướng dẫn cho cuộc đời bạn. Kết giao được với người như vậy, bạn có thể nhìn nhận được rõ thiếu sót của mình, từ đó thúc đẩy bản thân tiến bộ. Bức thư 761. Và đây cũng là bức thư cuối cùng trong phần 6. Bạn bè càng nhiều, kẻ thù sẽ càng ít. Nhưng bạn bè không thể tùy tiện kết giao, nếu không sẽ thành ra dẫn sói vào nhà. và những lá thư trong phần 6, tình bạn chân chính không chỉ là kề vai sát cánh, đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thích lá thư nào nhất, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Và nếu thấy những nội dung này là hữu ích cho các bạn, thì đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung hay từ kênh nhé. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần 7, Thanh xuân sổ tay khổ luyện. Bức thư 762. Khi mới đôi mươi, xin hãy đặt mình vào vị trí của tuổi đôi mươi, nghiêm túc học hành, tích cực trau dồi năng lực và tôi luyện tâm trí. Những mục tiêu vĩ đại xa vời kia, cho dù bạn có khát khao ảo tưởng đến thế nào thì cũng không bằng lúc này đọc thêm một vài trang sách, học hỏi thêm đôi điều, mỗi ngày dậy sớm phấn đấu hướng tới tương lai. Bức thư 763. Thời gian thực sự rất thần kỳ, bạn không bao giờ biết được nó sẽ thay đổi con người mình như thế nào. Chẳng hạn, những món rau xanh khó ăn, ngụm bia đắng chát, những cuốn sách nhàm chán hay thậm chí người mà bạn ghét trước kia, rồi sau này có một ngày bạn sẽ lại thích tất cả những điều đó. Bức thư 764. Cuộc đời dù tốt đẹp đến đâu cũng không thể chỉ có vui sướng mà chẳng hề khổ đau. Đặc biệt là khi còn trẻ, chúng ta của thời thanh xuân luôn gặp đủ các vấn đề, nếm trải đủ mọi đắng cay ngọt bùi. Có lúc chúng ta cảm thấy thế giới này thật tồi tệ, hận rằng sao tất cả không biến mất. Nhưng thật ra đó chỉ là những khảo nghiệm mà cuộc sống dành cho chúng ta. Chẳng ai đủ may mắn thoát khỏi hết. Bức thư 765. Nếu không đủ thông minh, những gì bạn có thể làm là nỗ lực và kiên trì. Cách để tìm được ước mơ đơn giản như thế này thôi. Không ngừng thử nghiệm. Khi ấp ủ một khao khát có thể ép bạn đến phát điên, thì đó là thứ mà bạn thực sự mong muốn có được. Thanh xuân chẳng thể kéo dài mãi mãi, nó không chịu được sự phụ bạc. Chỉ cần nỗ lực sống, mọi hy sinh sẽ không hề vô ích. Bức thư 766. Yêu một người mình thích, làm những việc mình hứng thú, có những mối quan hệ thân thiết mà bản thân mong muốn, bước trên con đường mình đã chọn. Đối với chúng ta, điều đó quan trọng như việc hít thở vậy. Chỉ là có một số chuyện, nếu hôm nay không làm thì sẽ lại thêm một ngày bạn phải sống trong tình cảnh bản thân không mong muốn. Đời người rất dài, bất cứ lúc nào xuất phát đều vẫn kịp. Chỉ cần thay đổi theo chiều hướng tốt thì không bao giờ sợ muộn. Bức thư 767. Không ai thực sự thấu hiểu bạn. Chưa bị hòn đá đạp vào chân, họ sẽ không bao giờ biết nó đau đến nhường nào. Trên đường đời, mỗi chúng ta là kẻ lữ hành cô độc, giống như khi uống nước, lạnh nóng mình tự biết. Người thực sự có thể giúp được bạn vĩnh viễn chỉ có bạn mà thôi. Bức thư 768. Hãy ăn ngon, ngủ say, nỗ lực kiếm tiền để tiêu xài thoải mái. Đừng tức giận vì người không xứng đáng, cũng đừng mất ngủ vì những chuyện không đâu. Đã sống thì phải sống thật tốt, mỗi giây mỗi phút đều vì bản thân mà sống. Bức thư 769. Nếu đau khổ là một ly rượu đắng, bạn hãy lặng lẽ uống hết nó. Nếu đau khổ là một vết sẹo, bạn hãy biến nó thành nụ cười trên môi. Có những lời nói thích hợp giấu kín trong lòng, có những nỗi đau nên âm thầm quên lãng. Bức thư 770. Cuộc sống cần có những trắc trở. Sự gian nan thời trẻ là tài sản quý giá nhất của tương lai. Bạn hãy tranh thủ lúc còn trẻ để trải nghiệm thật nhiều sóng gió, tiếp nhận nhiều bài học, gánh vác thêm nỗi đau. Những điều này vô cùng có ích cho việc tôi luyện ý chí và phẩm chất của một người. Bức thư 771. Đừng than nghèo, bởi sẽ chẳng có ai bố thí tiền cho bạn. Đừng kêu mệt, bởi sẽ chẳng ai làm giúp bạn. Đừng muốn khóc, vì chẳng ai để ý đâu. Đừng nhận thua, bởi chẳng ai muốn bạn thắng. Đừng dựa dẫm vào người khác, bởi chỉ có bản thân là đáng tin cậy nhất. Đừng chán nản, bởi có cả đám người đang chờ dậu đổ bìm leo. Đừng quay đầu lại, bởi những thứ mà bạn nhìn thấy chỉ là những vết rạn nứt chưa kịp tu sửa. Đừng buồn vì chia ly, vì chỉ khi bớt chau mày thì mới thôi đau đớn. Đừng cúi đầu, bởi trên mặt đất không có vàng bạc mà chỉ toàn đất đá. Bức thư 772. Trong quá khứ, sự xuất hiện của ai đó đều có ý nghĩa riêng, nhưng đừng lưu luyến mãi không quên. Quá khứ có cái tốt của quá khứ, song người bên cạnh mới là tốt nhất. Bức thư 773. Nếu bạn không vui, hãy ra ngoài đi dạo. Thế giới rộng lớn là vậy, phong cảnh rất đẹp, cơ hội vô vàng mà đời người thì ngắn ngủi. Đừng chỉ biết cuộn mình trốn trong bóng tối. Bức thư 774. Đôi khi bạn lựa chọn giữ khoảng cách với một ai đó không phải vì không quan tâm, mà là bởi bạn biết rõ rằng đừng hoang tưởng nữa, người ấy không thuộc về bạn. Trong trái tim mỗi người đều có một tòa thành, gìn giữ một bóng hình không thể có tương lai. Người đó chỉ một lần lướt qua thời thanh xuân, nhưng lại mắc kẹt trong ký ức bạn một đời. Bức thư 775. Cuộc sống chỉ có hai lựa chọn: làm lại từ đầu, đóng vai chính của cuộc đời mình, hoặc dừng ở vạch xuất phát, đóng vai phụ cho người khác. Bức thư 776. Hãy giữ vững sự điềm tĩnh, đừng sốt ruột. Thời gian sẽ mang tới những gì bạn muốn, không việc gì phải vội vàng. Vào đúng thời điểm, với đúng người, vì đúng lý do, cái gì nên đến sẽ đến. Bức thư 777. Cuộc đời mỗi con người dù phải đi qua bao nhiêu con đường, suy cho cùng cũng chỉ là một con đường được chia thành vô số đoạn. Trên đoạn đường bằng phẳng, thứ tồn tại trong lòng chúng ta phần nhiều sẽ là sự tốt đẹp, vui vẻ. Trên đoạn đường gập ghềnh, nội tâm chúng ta sẽ chất chứa bao buồn bã. Bạn nên hiểu rằng đoạn đường nào rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Bức thư 778. Bạn muốn sống một cuộc đời tầm thường thì những khó khăn gặp phải sẽ rất nhỏ nhoi. Bạn muốn tận hưởng cuộc sống tốt đẹp thì đương nhiên sẽ phải chịu những tổn thương lớn nhất. Thế giới này rất công bằng, muốn thứ tốt nhất thì phải trả giá cao nhất. Có thể vượt qua, bạn là người thắng cuộc. Nếu như không thể, hãy ngoan ngoãn làm một người bình thường. Bức thư 779. Tâm trạng tồi tệ, bạn có thể thể hiện qua nét mặt. Công việc mệt mỏi, bạn có thể than vãn. Đường đời tuy ngắn ngủi, bạn có thể tùy tiện lãng phí. Cuộc sống khổ cực, bạn có thể mất đi niềm tin. Hành trình phía trước quá gian nan, bạn có thể do dự không tiến. Nhưng trước đó bạn phải biết, không ai muốn nhìn thấy gương mặt cầu có của bạn. Chẳng ai làm việc thay bạn vô điều kiện hay chịu trách nhiệm cho sức khỏe của bạn. Những điều tốt đẹp luôn chờ đợi ở ngày mai. Con đường bạn tự chọn, dù có quỳ xuống cũng phải đi hết. Ai chẳng mệt mỏi, đâu riêng gì bạn. Bức thư 780. Hiện tại của bạn thế nào thì sau này sẽ trở thành người như thế nấy. Chúng ta có thể không hoàn hảo, nhưng vẫn muốn đàm phán với thế giới này. Cuộc đời của chúng ta suy cho cùng đều là trưởng thành từ sóng gió. Bức thư 781. Cuộc sống không tốt đẹp như những gì bạn tưởng tượng, nhưng cũng không tồi tệ như bạn hằng nghĩ. Thực ra, mọi yếu đuối và kiên cường của con người đều vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Có lúc chúng ta yếu đuối tới mức chỉ vì một câu nói mà nước mắt đầm đìa, nhưng có lúc lại phát hiện ra bản thân có thể cắn răng bước trên con đường rất dài. Bức thư 782. Khoảng thời gian giữa tuổi 20 và 30 có thể là những ngày tháng khốn khó nhất. Bạn rời khỏi ghế nhà trường, phải vứt bỏ cái mác sinh viên. Những thần tượng say đắm một thời dần mờ nhạt. Từng người bạn thân thiết cũng ngày càng xa cách. Sau đó bạn phải xây dựng những mối quan hệ mà bản thân không thích. Cảm giác tồn tại dần biến mất giữa vòng xoáy của thực tế và ước mơ. Đời người không phải đại lộ bằng phẳng, mà là một quá trình không ngừng tu sửa. Không biết mình muốn gì cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải nhớ kỹ bản thân không muốn điều gì. Bức thư 783. Cố gắng hết mình, lắng nghe mệnh trời, không thẹn với lòng, không lụy vì tình, thuận theo thời thế mà làm việc, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, biết sai liền sửa, lạc lối biết quay đầu. Quan tâm người quý mến mình, quên đi kẻ ghét bỏ mình. Một đời như vậy thật tốt. Bức thư 784. Nếu có một ngày bạn cảm thấy cuộc sống quá đỗi gian nan, hãy kiên trì trụ vững, bởi có thể bạn sẽ gặt hái được thành quả lớn lao từ sự kiên trì đó. Bức thư 785. Cuộc sống trao tặng chúng ta một món quà to lớn và quý giá vô ngần, đó chính là thanh xuân. Tràn đầy năng lượng, chứa chan kỳ vọng và nhiệt thành, dạt dào sự hiếu học và chí hướng đấu tranh, thấm đẫm niềm tin và hy vọng. Bức thư 786. Ngày hôm qua trôi đi càng nhiều thì ngày mai còn sót lại càng ít. Đó chính là cuộc đời. Cho nên nếu cảm thấy thời gian năm sau trôi nhanh hơn năm trước, có nghĩa là thời gian đối với bạn ngày càng quan trọng. Đừng vì sợ hãi cô đơn mà tùy tiện chấp vá. Đừng vì nhất thời không còn sự lựa chọn nào khác mà sống tạm bợ. Sẽ luôn có một đoạn đường bạn phải cô độc bước qua. Mong bạn trở thành ánh mặt trời của chính mình, rực rỡ tươi sáng, không nhuốm màu bi thương. Bức thư 787. Chưa bao giờ là muộn để thay đổi. Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bất kể hiện tại hoàn cảnh của bạn tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần kiên định với mục tiêu, từng bước tiến về phía trước, đời người bất cứ lúc nào cũng có khả năng lật ngược tình thế. Sang một ngày mới, bạn phải cố gắng hơn. Bức thư 788. Không phải cứ khi bạn mệt mỏi thì sẽ có một nơi ẩn náu ấm áp, thấy khát thì sẽ có suối nguồn róc rách, thấy lạnh thì sẽ có bếp lửa sưởi ấm. Trong nội tâm mỗi người đều tồn tại những vết thương thầm kín không muốn cho ai biết, chờ đợi thời gian chữa lành. Bức thư 789. Đời người tựa như ngồi toa tàu hỏa, sớm muộn cũng đến lúc phải vào ga. Nhưng điều quan trọng nhất là trong khoảng thời gian ở trên con tàu đó, bạn đã gặp được ai? Bức thư 790. Mỗi độ tuổi đều có những phiền muộn riêng, không có ngoại lệ. Nó sẽ lặng lẽ chờ bạn ở đúng thời điểm ấy, chưa bao giờ vắng mặt. Bức thư 791. Dù hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện xui xẻo, cũng đừng cảm thấy bi thương, vì hôm nay là ngày bạn trẻ nhất trong những năm tháng sau này đấy. Bức thư 792. Có những chuyện không đáng để tha thứ, Điều đó không liên quan đến việc bạn rộng lượng hay không. Mỗi người đều có giới hạn riêng. Nếu đã làm sai thì phải trả bằng một cái giá tương ứng. Không phải một câu xin lỗi đều có thể đổi lại bằng một câu trả lời không sao đâu. Hãy biết trân trọng điều đó. Bức thư 793. Từ hôm nay tôi bắt đầu thận trọng lựa chọn cuộc sống của mình. Sẽ không dễ dàng để bản thân lạc lối trước cám dỗ nữa. Trái tim tôi đã nghe thấy tiếng gọi từ phương xa, nên sẽ chẳng quay đầu bận tâm tới những thị phi và dị nghị sau lưng. Không còn thời gian để quan tâm đến quá khứ. Tôi cần hướng về phía trước và tiến lên. Bức thư 794. Trên đường đời có biết bao phong cảnh tươi đẹp đang chờ chúng ta thưởng ngoạn. Những gì phải đến thì không cần trốn tránh. Những nơi cần đi thì đừng chần chừ. Những việc nên làm hãy dũng cảm gánh vác. Những thứ nên từ bỏ cứ để đó gió cuốn đi. Đừng cố bám chặt không buông. Những gì muốn lưu giữ hãy chôn sâu trong ký ức để bụi phủ mờ. Hãy để mọi vất vả và khó khăn từng trải qua kết tinh thành tài sản quý giá, thúc giục bản thân tiến về phía trước. Bức thư 795. Cuộc đời giống như một chuyến du lịch dài đằng đẵng, mà ở đó nhất định có một phong cảnh khiến bạn lưu luyến, một trạm nghỉ khiến bạn dừng chân, một câu chuyện khiến bạn suy ngẫm, đôi chút về tình cảm khiến bạn trân trọng, và sẽ có một người khiến bạn không tiếc lòng chờ đợi. Bức thư 796. Thời trẻ chúng ta thường nghĩ làm cách nào để đi đến thành công, để chiến đấu vì ước mơ của mình, nên dễ dàng bỏ quên sự quan tâm và giúp đỡ ngay bên cạnh. Vì luôn cho rằng có một tương lai tốt đẹp chờ đợi phía trước, nên đôi mắt chúng ta cứ luôn trông ngóng về phương trời vô định mà lơ đãng quên đi thứ mình nắm giữ trong tay và hạnh phúc gần kề. Giống như một người vội vã đi trên đường, không có tâm trạng tận hưởng cảnh đẹp xung quanh. Bức thư 797. Thời trẻ, chuyện gặp phải sự bất đồng ý kiến, phê phán, coi thường, thậm chí là khinh bỉ của người khác thật ra đều rất bình thường. Trong tình huống như thế, chúng ta chỉ cần làm tốt hai việc là đủ. Một là dựa vào những lời nhận xét của người khác để sửa chữa khuyết điểm của bản thân. Hai là đừng vì người khác không hiểu mà phủ định chính mình. Bức thư 798. Tôi 9 phần vui mừng, 1 phần còn lại là ghen tị. Các bạn sinh ra trong cảnh thái bình, thoáng chốc đắm chìm trong hạnh phúc. Tôi 1 tiếng chúc mừng, 9 lời kỳ vọng. Mong bạn sẽ vì thế hệ sau mà tạo nên một thế giới đẹp hơn. Bức thư 799. Tháng ngày ảm đạm không phải dùng để ám chỉ việc bạn đã trải qua bao nhiêu khổ cực và thất bại, mà là bạn hiện tại có thể nhìn thấy hình ảnh 10 năm sau của chính mình. Giống như một bộ phim vừa mới bắt đầu đã đoán được kết cục. Vô vị và trì trệ mới chính là thất bại lớn nhất. Hãy tin rằng mọi gian nan đều là khúc ngoặt tạo nên sự đảo ngược ngoạn mục cho kết cục. So với tầm thường, tẻ nhạt, mọi người vẫn thích câu chuyện khổ tận cam lai hơn. Tiếp tục kiên trì, gió mát sẽ tự thổi. Bức thư 800. Hãy nhớ, có thể khóc, có thể hận, nhưng không thể không kiên cường. Vì đằng sau còn có nhiều người đang đợi chuyện cười của bạn. Bức thư 801. Đời người tựa như một con đường dài quanh co khúc khuỷu. Bạn muốn vượt qua một cách dễ dàng thì phải học được cách nhìn xa trông rộng. Cuộc sống như tách cà phê đắng ngắt. Muốn nó trở nên ngọt ngào hơn thì bạn phải tự cho thêm đường. Bức thư 802. Khi còn trẻ, chúng ta sẽ nhận thấy cuộc sống thực tế khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Muốn xuất sắc hơn người khác, nhưng lại phát hiện ra bạn bè xung quanh không ít người đã làm nên những chuyện dời non lấp bể, trong khi bản thân vẫn dậm chân tại chỗ. Đừng vội hoang mang, không cần nôn nóng, cũng nhớ chớ nản lòng, cứ tự tin tiến về trước. Cuối cùng, bạn sẽ trở thành niềm tự hào của chính mình. Bức thư 803. Khi còn trẻ, đừng chối bỏ sự bận rộn, vì bận rộn là một cách để trau dồi. Đừng oán hận thất bại, bởi thất bại là để bản thân kiên cường hơn. Cũng đừng cự tuyệt nụ cười, vì nụ cười chính là điều quyến rũ nhất của bạn. Mỗi người đều có điểm nổi trội riêng. Sự xuất sắc của bạn không cần bất cứ ai chứng minh hộ. Bức thư 804. Cuộc sống giống như màn hình TV, thời gian là kịch bản, đời người là một bộ phim điện ảnh. Đừng vì những tình tiết phức tạp trong phim mà cam tâm diễn vai phụ. Đừng vì sự thăng trầm của câu chuyện mà tình nguyện trở thành khán giả. Mọi người đều đang xem bộ phim này, xin bạn hãy diễn cho thật tốt. Bạn tuyệt nhiên không phải diễn viên tạm thời trên sân khấu cuộc đời. Bức thư 805. Đừng đuổi theo một con ngựa, thay vào đó hãy dành thời gian trồng cỏ. Đợi đến xuân sang hoa nở, tự khắc có một đàn tuấn mã tìm đến để tùy bạn lựa chọn. Bức thư 806. Một người thực sự xinh đẹp sẽ hiếm khi chụp ảnh tự sướng. Một người thật sự giàu có sẽ chẳng bao giờ phô bày của cải. Một đôi tình nhân thật sự nồng nàn nên sẽ chẳng cần chụp ảnh đoạn chat hay tin nhắn để thể hiện tình yêu. Khi đang chơi đùa, vui vẻ thì lấy đâu thời gian mà đăng ảnh. Một người sống thật sự có ý nghĩa tuyệt nhiên sẽ không cần cố tình khoe khoang với người khác. Bức thư 807. Số phận tựa như ấm nước sôi sùng sục, còn chúng ta là một nhúm trà của sinh mệnh. Không có nước sôi để pha trà thì trà chỉ có thể nằm một góc. Không có sự gột rửa của tạo hóa, đời người sẽ thật buồn tẻ vô vị. Lá trà chìm nổi trong ấm nước, tỏa ra hương thơm nồng đượm. Con người vượt qua thất bại mới tỏa ra ánh hào quang đáng ngưỡng mộ. Bức thư 808. Tranh thủ lúc còn trẻ, hãy tiếp nhận thêm nhiều khổ luyện. Sau đó bạn sẽ biết khiêm tốn thực sự là thế nào. Nếu không, việc ảo tưởng bản thân thông minh mà coi thường mọi thứ sớm muộn cũng sẽ hủy hoại bạn. Bức thư 809. Bản lĩnh không đủ lớn thì tính tình chớ nên quá nóng nảy. Nếu không, bạn sẽ trở thành kẻ phiền phức. Năng lực không đủ giỏi thì ham muốn đừng quá lớn. Nếu không, bạn sẽ tự buộc dây mình. Bức thư 810. Đừng lãng phí thời gian luyến tiếc những gì đã mất. Bạn phải luôn nhìn về phía trước, vì cuộc đời sẽ không bao giờ trở lại. Bức thư 811. Nếu thực sự không tìm được lý do để kiên trì, vậy hãy cho bản thân một cái cớ để bắt đầu lại lần nữa. Bức thư 812. Nếu bạn đang không vui, hãy ra ngoài thưởng ngoạn. Thế giới rộng lớn như vậy, phong cảnh rất đẹp, cơ hội vô vàn. Khi ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, khúc xạ thành dải cầu vồng rực rỡ, bạn sẽ kinh ngạc, sững sờ trước vẻ đẹp của cuộc sống này. Bức thư 813. Đời người là một cuộc hành trình cô độc. Bạn chính là bạn, độc nhất vô nhị. Trên đời chỉ có những người tương tự, chứ không có ai giống nhau y hệt. Đừng đòi hỏi quá nhiều, càng không được dựa dẫm. bởi vì ngay đến cái bóng của bạn còn biến mất trong đêm tối. Ngoài bạn ra, sẽ chẳng ai có thể đi hết con đường mà bạn muốn đi. Bức thư 814. Thời gian thật tuyệt, nó có thể kiểm chứng được lòng người, khắc họa được tính cách, hiểu rõ cái chân thật và giả dối. Chẳng vấn đề gì là không thể giải quyết, chỉ có những vướng mắc trong lòng không sao tháo gỡ được. Làm gì có quá khứ nào không thể bỏ qua, chỉ có bản thân chẳng tìm ra lối thoát. Vừa bắt đầu bạn đã lo lắng sẽ mất đi ai đó, nhưng bạn lại quên hỏi rằng liệu có ai đó sợ bỏ lỡ bạn không? Đời người sau khi đã cố gắng, đã trân trọng và tự hỏi lòng, cảm thấy rằng chẳng có gì đáng phải hổ thẹn. Như vậy thật tốt biết bao. Bức thư 815. Chỉ khi phải nếm trải đau thương và đối mặt với áp lực, chúng ta mới có thể thúc giục bản thân chiến thắng sự trì trệ, có động lực để sửa đổi và hoàn thiện chính mình. Bức thư 816. Phàm là những gì bản thân muốn có, hãy nỗ lực theo đuổi hoặc dứt khoát từ bỏ. Đừng gặp ai cũng thao thao bất tuyệt, thể hiện sự quyết tâm hay không ngừng than vãn, để rồi trở thành trò cười cho người khác trong lúc rảnh rỗi. Bức thư 817. Mỗi người đều có cách sống riêng, bạn không việc gì phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt thì cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng không biết đã âm thầm rơi bao nhiêu nước mắt. Có người thoạt nhìn cuộc sống cơ cực lam lũ, thực tế lại thỏa sức tiêu diêu. Bạn căn bản không thể nhìn thấu cuộc đời của người khác, vậy nên hãy thu lại ánh mắt ngưỡng mộ và nhìn sâu vào nội tâm của mình. Khoảng thời gian bản thân yêu thích chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Bức thư 818. Đời người khó tránh khỏi những lận đận vấp ngã, nhưng kinh nghiệm đạt được chắc chắn sẽ khiến bạn trở nên tuyệt vời hơn. Cho dù kết quả không như dự tính, thì những gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Hơn nữa, có thể khẳng định một điều rằng nó chắc chắn sẽ tốt hơn, hợp lý hơn so với những gì bạn từng nghĩ. Có thể lúc đó bạn chưa hiểu, nhưng khi đến được điểm cuối cùng, rốt cuộc bạn sẽ biết tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa riêng. Chỉ khi vượt qua thử thách khắc nghiệt nhất, bạn mới nhìn thấy được những phong cảnh huy hoàng nhất. Bức thư 819. Hãy để chúng ta nắm bắt và làm chủ thanh xuân, học theo những cánh chim hải âu bay xuyên qua mây mù, thách thức gió mưa, học theo những thân tùng cao lớn thẳng tắp, khinh thường sương tuyết. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể viết nên những trang sử không nhuốm màu thở than và hối hận. Đừng sợ thua cuộc, thanh xuân vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. Chỉ cần bạn chịu cố gắng, ước mơ sẽ có ngày thành hiện thực. Bức thư 820. Cuộc sống không ưu ái những người cam chịu. Bạn càng thể hiện cái tôi kém cỏi, hạnh phúc sẽ càng xa tầm tay. Ngoài bản thân ra, sẽ chẳng có ai hiểu được niềm vui hay nỗi buồn trong câu chuyện của bạn, bởi rốt cuộc đó chỉ là cảm xúc của riêng bạn mà thôi. Bức thư 821. Thanh xuân cuối cùng cũng sẽ trôi qua, chúng ta rồi cũng dần già đi. Thái độ đối xử với thanh xuân sẽ quyết định bước đường tương lai của chính chúng ta. Nếu coi tuổi trẻ và nhan sắc là lá bài đánh cược để giành lấy hạnh phúc, thì cuối cùng bạn sẽ đánh mất nó vì tuổi già, sức yếu. Vậy nên hãy xem thanh xuân như một quá trình tu luyện theo dòng chảy của thời gian, đường đời sẽ dần ổn định vững vàng. Bức thư 822. Đối với những người muốn một bước lên trời, thay vì chờ đợi thứ cơ hội mơ hồ và việc quý nhân chẳng biết khi nào mới xuất hiện, thì chi bằng hãy chuyên tâm làm việc mà tuổi trẻ nên làm. Trong quá trình không ngừng tự hoàn thiện và khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, bạn sẽ phát hiện chính mình đã trở thành quý nhân và cơ hội lớn nhất trong cuộc đời mình. Bức thư 823. Bạn từng dành cả thanh xuân để phấn đấu quên mình, điên cuồng hướng tới một mục tiêu. Sự dũng cảm đó, bất cứ khi nào nhớ lại, chính bạn sẽ luôn cảm thấy tự hào. Như ánh mặt trời chói chang ngày hè, như cơn gió tự do hoang dã, như trước nay chưa bao giờ vấp ngã. Bạn phải luôn vững tin, có những thứ mùa đông mang đi thì mùa xuân sẽ trả lại cho bạn. Bức thư 824. Điều thú vị nhất của cuộc đời chính là nó không có kịch bản, không diễn tập, cũng không thể làm lại. Giá trị lớn nhất của cuộc đời chính là việc chúng ta sống thật với cái tôi của bản thân và sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm. Bức thư 825. Có thể công việc của bạn không suôn sẻ, có thể bạn đang lâm vào cảnh khốn khó, có thể bạn bị tình yêu chối bỏ. Cho dù vì lý do gì, thì khi bước chân ra khỏi nhà, bạn nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, ung dung tự tại đối mặt với cuộc sống. Chỉ cần bản thân chống đỡ được, người khác sẽ không thể chèn ép bạn. Bức thư 826. Trăm năm một kiếp người, chớp mắt hóa hư không. Đã thích thì hãy cố gắng, đã nắm trong tay thì hãy trân trọng. Trong đời có nhiều lúc chúng ta phải nhẫn nại, phải học cách chấp nhận mọi gian nan. Nếu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn và bản thân sống có ý nghĩa hơn, thì tốt nhất hãy xem đời người như một giọt nước linh hoạt. Tất cả đều thuận thế tùy duyên, tuôn chảy một cách tận tình vui sướng. Bức thư 827. Người không biết cảm ơn chẳng đáng để đồng cảm. Người không biết tôn trọng chẳng đáng để tín nhiệm. Người không hiểu được trân trọng chẳng đáng để hy sinh. Người không biết cách khoan dung chẳng đáng để kết bạn. Bức thư 828. Có người cay nghiệt chế giễu bạn, bạn vội vàng chua ngoa đáp trả. Có người vô duyên vô cớ coi thường bạn, bạn lập tức buông lời khinh miệt. Có người trắng trợn khoe khoang trước mặt bạn, bạn tức thì chứng minh bản thân giỏi hơn gấp mấy lần. Có người lạnh nhạt thờ ơ với bạn, bạn nhanh chóng lãnh đạm cách xa. Nhìn xem, tất cả những người bạn ghét đã dễ dàng biến bạn trở thành bộ dạng mà chính bạn căm ghét. Đây mới là tổn thương sâu sắc nhất mà kẻ địch dành cho bạn. Bức thư 829. Trên đời này có một thứ luôn trung thành với bạn hơn bất cứ điều gì khác, đó chính là sự trải nghiệm. Mỗi ngày trong đời, bạn sẽ gặp gỡ vô số người và chuyện, từ đó nảy sinh bao trạng thái vui buồn, cảm nhận và suy tư. Tất cả những điều này chỉ vỏn vẹn thuộc về một mình bạn, không thể chuyển giao cho bất cứ ai. Cho dù là người cẩn thận đến mấy, đó là tài sản quý giá nhất của bạn. Bức thư 830. Thời gian thật tuyệt, nó giúp chúng ta hiểu được đạo lý, lâu ngày mới thấu lòng người. Những gì còn lưu lại đến cuối cùng là đáng quý nhất. Thời gian sẽ giúp chúng ta học được cách tự yêu thương, chăm sóc chính mình và thấu hiểu chân lý tự thân vận động mới là tốt nhất. Bức thư 831. Cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm, muốn đi hết con đường mình đã chọn thì phải có chính kiến riêng, có ý chí kiên định, giữ vững lòng tin, kiên trì với những gì mình theo đuổi. Đừng sống dễ dãi, tạm bợ và càng không được phép hồ đồ ngớ ngẩn. Năm tháng đừng để phí hoài, hãy sống sao cho xứng đáng với chính mình. Bức thư 832. Khi thực sự mệt mỏi, bạn hãy nhắm mắt và hít thở sâu. Tự nói với bản thân rằng phải kiên trì vững vàng, đừng dễ dàng phủ định chính mình. Ai nói bạn không có tương lai? Những chuyện của ngày mai sau này mới tỏ. Trước khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp, chúng ta phải luôn trải qua quãng thời gian không vui. Đừng vì một chút khiếm khuyết mà từ bỏ cả chặng đường kiên trì nỗ lực. Cho dù không có ai vỗ tay chúc mừng thì bạn vẫn phải tào nhã cúi chào, cảm ơn bản thân đã chăm chỉ cố gắng. Bức thư 833. Chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, cho nên chỉ cần khiến bản thân và người bạn yêu mến mãn nguyện là đủ. Tất cả những gì bạn làm có lẽ chính là hình ảnh phản chiếu nội tâm của bạn. Đời người tựa như một quá trình không ngừng tiếp nhận và từ bỏ, hay một chặng đường nghênh đón sự lạnh lùng, chế giễu và cô độc tiến bước. Bức thư 834. Đời người là vở kịch lớn. Một khi đã mở màn, dù bạn có mất bình tĩnh thế nào thì cũng phải diễn đến hết. Trong vở kịch này, chúng ta hay phạm phải một sai lầm, đó là luôn đem hy vọng gửi gắm vào ngày mai, nhưng lại thường bỏ lỡ hôm nay. Bức thư 835. Năm 20 tuổi có đủ khả năng mua được món đồ chơi mà lúc 10 tuổi không mua nổi, nhưng lại chẳng còn cảm giác mong đợi như lúc ban đầu nữa. Năm 30 tuổi có đủ dũng cảm theo đuổi người con gái mà hồi đôi mươi mình chẳng dám, nhưng cô ấy đã sớm trở thành vợ của người khác. Năm 40 tuổi muốn trân trọng những người bạn mà lúc 30 tuổi nên trân trọng, nhưng tiếc là đã trở nên xa lạ nhiều năm. Đời người chính là như vậy, nếu bỏ lỡ thì không thể quay đầu. Có những chuyện bây giờ không thực hiện, sau này sẽ chẳng bao giờ làm được nữa. Bức thư 836. Khi không thể tiếp tục kiên trì, bạn hãy nhớ tự động viên bản thân cố gắng thêm chút nữa. Dù tâm trạng tồi tệ đến đâu, cũng đừng phá vỡ những quy luật vốn có của cuộc sống. Ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giấc. Mỗi ngày hôm nay đều sẽ trở thành ký ức của mai sau. Mỗi sự kiện xảy ra trong năm nay đều sẽ trở thành chuyện cũ của năm sau. 365 ngày, mỗi ngày 1440 phút. Hãy làm những việc cần làm, gặp người muốn gặp, thưởng thức các món ăn ngon. Bức thư 837. Lúc nào cũng bận tâm đến ánh mắt của người khác, chẳng trách bạn sống mệt mỏi như vậy. Hà tất phải vì những khán giả không phải của bạn mà diễn một cuộc đời giả tạo. Bức thư 838. Có vui có buồn mới là cuộc đời, có đắng có ngọt mới là cuộc sống. Phồn hoa hay thê lương, cái nào đã lướt qua thì không nên quá lưu luyến. Bởi dù bạn không chịu rời đi thì dòng đời vẫn phải tiếp tục chảy trôi. Nỗi đau có lớn thế nào, ngủ một giấc rồi cũng sẽ quên. Cõng hôm qua đuổi theo ngày mai, bạn sẽ mệt mỏi từng giây từng phút. Vừa đi vừa quên mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đang đến ngay trước mắt. Bức thư 839. Làm thế nào để vượt qua được thời kỳ khủng hoảng của cuộc đời? Hãy ngủ thật ngon, luyện tập thể thao. Bất cứ lúc nào cũng cần một tinh thần và thể lực tốt. Tán gẫu với bạn bè không nhằm mục đích than phiền, mà là để nhớ về quãng thời gian vui vẻ. Đọc sách nhiều hơn, xem một vài cuốn tiểu sử cuộc đời của những người nổi tiếng, nâng cao kiến thức, tiện thể tìm hiểu xem người ta làm thế nào để vượt qua quãng thời gian đen tối. Nhân cơ hội này làm việc nhà, hoàn thành các công việc mà thường ngày vì bận rộn chúng ta chưa làm được. Bức thư 840. Cuộc sống luôn như vậy, không phải chuyện gì cũng khiến bạn cảm thấy hài lòng, nhưng chúng ta vẫn vui vẻ sống tiếp. Con người sống cả một đời, thứ đáng để yêu thương rất nhiều, đừng vì vài điều không vừa ý mà nản lòng thoái chí. Bức thư 841. Ở tuổi đôi mươi, tuyệt đối đừng lãng phí thời gian và sức lực để băn khoăn lựa chọn đâu mới là tốt nhất, bởi vì chẳng ai biết được cả. Có ý tưởng gì thì mạnh dạn thực hiện, thể nghiệm cuộc sống và những loại hình công việc khác nhau, đọc sách, đi du lịch, yêu đương, kết giao bạn bè, hãy trả đủ học phí cho những bài học đường đời kia. Cứ như vậy, cho đến khi bước qua tuổi 30, bạn mới có thể thong dong tự tại, sống cuộc đời mà mình mong muốn. Bức thư 842. Đời người là chuyến hành trình một chiều, tất cả sai lầm đều không có cơ hội làm lại. Đừng tiếp tục sợ bóng, sợ gió nữa, chớ để con đường đời của bạn chỉ toàn những điều hối tiếc. Bức thư 843. Con người khi có tuổi một chút sẽ dễ dàng thông cảm cho khó khăn, trắc trở của người khác, cũng hiểu thấu được sự lựa chọn của một số người. Khi điều bản thân hằng mong muốn chưa đạt được, họ sẽ không cuồng loạn. Với những người và việc chẳng mấy liên quan tới mình, họ cũng không bận lòng thêm nữa. Chuyện tốt, chuyện xấu đều học cách tự mình gánh vác. Nhìn thấu sự khắc nghiệt của cuộc đời, giữ cho mình một nội tâm kiên định, ôm ấp chút khát vọng và hoài bão từ thời tuổi trẻ, dũng cảm tiến bước, không phụ tương lai. Bức thư 844. Bạn ngưỡng mộ người khác được hưởng mức lương cao, nhưng không biết người ta mỗi ngày đều cực khổ tăng ca đến đêm khuya. Bạn hâm mộ người khác thỏa sức chu du khắp nơi, nhưng đâu biết người ta vì sự tự do ấy đã từ bỏ những gì. Tất cả đều có cái giá của nó. Bất kể là tiền tài, sự nghiệp, tình yêu hay tự do. Bức thư 845. Trong những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời, ai rồi cũng sẽ gặp những lần sinh ly tử biệt, khắc khoải trong tim, đau lòng và oan ức thì cứ khóc thật to. Khóc xong rồi rửa mặt, tự vỗ má mình, mỉm cười phấn chấn. Tuyệt đối đừng dụi mắt, nếu không sáng hôm sau mắt sẽ sưng lên. Hãy sống thật tốt, sinh mệnh của bạn do bạn làm chủ. Bức thư 846. Trạng thái tốt nhất trong cuộc đời của mỗi người là khi cần đọc sách thì đọc sách, cần chơi thì chơi hết mình, gặp người tài giỏi thì tán thưởng, thấy người sa sút sẽ không coi thường, có cuộc sống và thú vui riêng, chẳng màng đến việc thay đổi thế giới. Khi không có ai yêu thì tự chăm sóc bản thân, khi có người yêu thì cố gắng giữ lấy nhau. Bức thư 847. Nếu mệt mỏi rã rời, tâm tư trĩu nặng, bạn hãy một mình nằm dài trong tĩnh mịch, dùng sự im lặng thay cho tất cả, không nhắc, không hỏi. Buồn rồi, đau lòng rồi, từ giờ hãy cứ một mình miệt mài bước đi, dùng sự im lặng thay cho tất cả, không khóc, không cười. Mỗi chặng đường đều rất khó đi, định trước sẽ phải nếm trải vô vàn thử thách, chông gai. Bạn đâu thể cưỡng cầu bất cứ ai giúp mình vượt qua. Bức thư 848. Đôi lúc con người ta sẽ thế này, chuyện lớn đến đâu cũng có thể một mình nhẫn nhịn vượt qua, nhưng chỉ cần nghe một lời an ủi từ người bên cạnh liền sụp đổ trong tích tắc. Sau đó bạn chợt hiểu ra, điều đáng sợ không phải sự lạnh nhạt mà là hơi ấm đến bất ngờ. Không phải bản thân chịu khổ mà là sợ người bên cạnh buồn lòng. Không phải sợ chính mình cô độc mà là lo sẽ phụ tấm chân tình của người khác. Bức thư 849. nhân sinh vô thường, duyên đến duyên đi đều có số mệnh của riêng nó. Vậy hà cớ gì cứ phải đau khổ vướng mắc trong quá khứ, dây dưa mãi chẳng thể buông tay một người. Thực ra rất nhiều lúc vừa rẽ ngang, chúng ta liền quên mất con đường trước đó. Bức thư 850. Hãy mãi là vai chính của cuộc đời mình, đừng bao giờ đảm nhận vai phụ trong vở kịch của người khác. Bức thư 851. Khó khăn nhất của đời người không phải cố gắng hay phấn đấu, mà là đưa ra lựa chọn chính xác. Đừng từ bỏ, từng bước tiến về phía trước. Đừng để cơ hội vụt mất ngay trước mắt. Bức thư 852. Buông thả dục vọng của bản thân là tai họa lớn nhất. Bàn tán chuyện riêng tư của người khác là tội ác lớn nhất. Không tự nhận ra sai lầm của mình là căn bệnh nặng nhất. Bức thư 853. Nếu bạn dùng 5 tiếng mỗi ngày để xem phim Hàn Quốc, lướt mạng, buôn chuyện, thì 7 năm sau bạn sẽ trở thành người đứng ở một bên quan sát cuộc sống. Thứ bạn giỏi nhất chính là đọc vanh vách những thành công và thất bại của người khác, nhưng lại chẳng có gì để nói về bản thân mình. Bức thư 854. Có những thứ từng xác định chắc chắn, thực ra chưa chắc đã đúng. Những việc tưởng rằng vô cùng quan trọng, thực ra cũng không đến mức đặc biệt như ta nghĩ. Thật lòng với một người, nhưng có thể người ta không hề để tâm đến tấm chân tình của bạn. Đời người có rất nhiều chuyện chẳng thể như ý muốn. Đừng tùy tiện hết lòng hết dạ với một ai, cũng không cần quá cố chấp, bởi chẳng có gì là bất biến. Bức thư 855. Đời người là một quá trình đầy ắp sự nuối tiếc. Có những việc gắng gượng một chút liền thành dĩ vãng. Có những người nhẫn tâm một chút cũng sẽ lãng quên. Có những đau khổ cười một cái liền tan biến. Có trái tim trải qua đau thương sẽ trở nên kiên cường. Bức thư 856. Đừng quá lương thiện, quá hào phóng, quá giỏi giang. Lâu dần người ta sẽ cho rằng tất cả những gì bạn làm là lẽ đương nhiên. Cho dù đến một ngày bạn không chịu nổi nữa, mệt mỏi mà rơi lệ, thì cũng chẳng ai thương xót bạn. Bởi vì trong mắt họ, đó đều là do bạn cam tâm tình nguyện. Bức thư 857. Năm tháng âm thầm không nói, nhưng lại khiến đời người thay nhau truyền miệng. Thời gian lặng lẽ chẳng chút tâm hơi, lại biết được nhân tình thế thái đổi thay. Có lẽ trải qua rất nhiều năm trong sự suy thịnh của cuộc đời, chúng ta đã quá phụ thuộc vào mối thâm tình của thời gian, kéo dài dư âm của chuyện khói lửa chốn phàm trần, để cuộc sống an yên tự tại, uống trà thưởng hoa, điểm sắc cho vầng sáng của thời gian, nồng đượm hương thơm cho nhân thế. Tất cả những điều tốt đẹp của cuộc sống đó từ từ dần hiện hữu. Bức thư 858. Khi bạn tha thiết tìm một người để dốc bầu tâm sự, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, lúc đó bạn chợt vỡ lẽ. Có những chuyện không thể nói, thậm chí không cần thiết phải nói với người khác. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một nơi yên tĩnh, gặm nhắm nỗi cô đơn của chính mình. Bức thư 859. Nếu đã lựa chọn con đường này, thì đừng mơ tưởng đến cảnh đẹp trên con đường khác. Bức thư 860. Cuộc sống ngày càng giống một vở hài kịch đen. Khi nó không muốn bạn hiểu, thì bạn lại cố gắng tìm tòi. Đến khi hiểu rồi, bạn mới ước rằng bản thân đừng hiểu gì cả. Bức thư 861. Đừng bao giờ mù quáng sùng bái và tin tưởng lời nói của người không liên quan đến mình. đó không phải là châm ngôn. Những gì họ nói với bạn chỉ thể hiện cảm nhận của họ, chứ không đại diện cho cảm nhận của bạn. Mọi sự trên đời đều phải tự mình chiêm nghiệm. Không ai là chuyên gia tâm lý của ai, chỉ có bản thân mới là người giải quyết tốt nhất. Bức thư 862. Khi đã ngoài 20 tuổi, trừ một chút thanh xuân còn sót lại thì chúng ta chẳng có gì cả. Nhưng những năm tháng tuổi trẻ chỉ còn đếm trên những đầu ngón tay ấy, có thể quyết định tương lai bạn sẽ trở thành một người như thế nào. Bức thư 863. Hãy vì cuộc sống mình hằng mong muốn mà dũng cảm vứt bỏ một số thứ. Trên đời này đâu tồn tại sự công bằng. Bạn sẽ không bao giờ có được mọi điều mình khao khát. Nếu muốn tự do thì phải hy sinh sự an toàn. Nếu muốn an nhàn thì không thể đạt được thành tựu khiến người đời ngưỡng mộ. Nếu muốn vui vẻ thì đừng so bì tính toán thái độ của những người xung quanh. Nếu muốn tiến về phía trước, phải rời khỏi nơi bạn đang dừng chân. Bức thư 864. Sau thất bại, đừng mãi miết tìm kiếm lý do. Cứ cho là bạn có thể tìm được hàng nghìn, hàng vạn cái cớ thì sự cũng đã rồi. Đối mặt với khó khăn, trước hết hãy thử tìm cách giải quyết. Kể cả chỉ còn một cách duy nhất thì ít nhất nó cũng có thể giải quyết vấn đề. Rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, chỉ cần bạn không nản lòng, không nhục chí, không sợ hãi, quyết tâm tiến về phía trước, bạn sẽ luôn đón nhận được hào quang rực rỡ. Bức thư 865. Đời người chẳng qua chỉ như một tách trà, đầy cũng được, vơi cũng chẳng sao, tranh nhau làm gì chứ. Nồng đượm hay nhạt nhẽo, tự nó đều có hương vị riêng. Vội vã hay thông dong, có hề gì. Ấm nóng hay nguội lạnh, ánh mắt chạm nhau liền khẽ nở nụ cười. Đời người vì quá bận lòng thành ra đau lòng, vì hoài nghi nên tổn thương, vì xem nhẹ mọi chuyện tựa lông hồng mà có được niềm vui, vì suy nghĩ thông suốt nên dễ dàng nắm bắt hạnh phúc. Bức thư 866. Học cách điều tiết, tranh thủ thời cơ, chấp nhận được mất, chủ động đưa ra quyết định, sau đó chuẩn bị sẵn sàng gánh vác hậu quả. Nói năng thận trọng, độc lập, học được cách thỏa hiệp, đồng thời cũng kiên trì giữ vững giới hạn của bản thân. Hiểu được rằng hy sinh không nhất thiết phải có kết quả. Chuyện quá khứ có thể không quên nhưng chắc chắn phải buông bỏ. Luôn vui vẻ, kiên trì, ấm áp và chân thành. Mong rằng bạn sẽ làm được những điều này, bởi có một người đã đợi bạn từ lâu. Bức thư 867. Hãy học cách khiến bản thân bình tĩnh và có một tư duy trầm ổn. Dần dần giảm bớt những ham muốn vật chất, để bản thân thường xuyên quay về con số 0. Xem mỗi ngày đều là một khởi đầu mới. Bức thư 868. Xin hãy tin rằng sự chảy trôi của thời gian khiến dung nhan dần tàn phai, nhưng cũng làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta. Hãy tin rằng điều đáng quý của thanh xuân tuyệt đối không phải những năm tháng tuổi trẻ, mà là một trái tim đong đầy sự dũng cảm và nhiệt tình, không sợ tổn thương, không ngại hy sinh, không ngừng yêu thương, không thôi khao khát. Bức thư 869. Chúng ta nhất định phải đi du lịch, đặc biệt là các cô gái. Một người con gái được mở mang kiến thức rất quan trọng. Khi bạn hiểu biết nhiều, tự nhiên trái tim sẽ độ lượng hơn. Tầm nhìn rộng mở sẽ ảnh hưởng không ít đến cách nhìn nhận sự việc. Du lịch giúp con người ta trau dồi tri thức, giúp bạn thêm tự tin, không bị lạc lối trong thế giới tinh thần. Bức thư 870. Mong rằng sự nỗ lực của bạn sẽ không uổng phí. Mọi mong ước đều có thể toại nguyện. Mọi việc muốn làm đều có thể thành hiện thực. mong rằng trên đường đời sau này, tình yêu của bạn sẽ không đặt nhầm người nữa. Bức thư 871. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này có nói gì, tôi vẫn cho rằng cảm nhận của bản thân mới là chính xác nhất. Bất luận người khác nhìn nhận thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không làm xáo trộn nhịp sống của mình. Việc mình thích tự nhiên sẽ kiên trì, đã không thích thì có làm gì cũng chẳng thể dài lâu. Bức thư 872. Khi những giọt nước mắt này rơi xuống, chứng tỏ bạn thực sự mệt rồi. Thực ra cuộc đời chính là bạn có nỗi phiền muộn của bạn, tôi có khó khăn của tôi. Ai ai cũng có những giọt lệ âm thầm, những nỗi khổ khó cất thành lời. Ngày hôm qua không thể quên được, ngày hôm nay bận bịu tối mắt, ngày mai chẳng dám nghĩ đến. Không đi được tới tận cuối đời, không vượt qua hết những gian nan, không tránh khỏi sự bất lực, không nghe trọn vẹn những lời nói dối, nhìn không thấu lòng người, không buông được bao mối bận tâm, không nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi. Đó chính là cuộc đời, đó chính là cuộc sống. Bức thư 873. Cuộc sống luôn như vậy, không phải chuyện gì cũng khiến bạn cảm thấy hài lòng, nhưng chúng ta vẫn vui vẻ sống tiếp. Bức thư 874. Sau khi đã gặp đủ loại người, bạn mới biết thì ra trên thế gian này, ngoại trừ bố mẹ, sẽ chẳng có ai dốc lòng dốc sức vì bạn, tin tưởng bạn vô điều kiện, mãi mãi đối xử tốt với bạn. Bạn nên sớm hiểu rằng trời sẽ tối, người sẽ đổi thay, đời người rất dài, đường đi còn quá xa xôi, bạn chỉ có thể dựa vào chính mình, không còn lựa chọn nào khác. Bức thư 875. Ai rồi cũng sẽ có lúc như này, khi những chuyện khiến mình muốn khóc nhất xảy đến, bạn sống chết nhẫn nhịn không rơi một giọt lệ. Khi người bạn muốn nắm tay cả đời rời bỏ bạn, bạn cắn chặt răng, một lời níu giữ cũng không nói. Trong thâm tâm, từng vô số lần kêu gào muốn đầu hàng, trên mặt lại bày ra vẻ chẳng hề quan tâm. Giây phút đó, bạn cảm thấy bản thân thật kiên cường. Thanh xuân hao mòn từng ngày trong nỗi đau đằng đẵng tận đáy lòng. Sau này chợt hiểu, bởi vì yếu đuối nên mới tỏ ra mạnh mẽ, luôn coi lòng tự tôn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Bức thư 876. Đời người có rất nhiều vấn đề hóc búa không lời giải đáp. Cách duy nhất để vượt qua chính là chịu đựng. Chịu đựng đến khi một phần trong mình chết đi, rồi một phần sẽ tỉnh lại. Lúc thầy già đổi thịt, dường như đã cách cả một đời. Bức thư 877. Không muốn nếm trải những gì quá vui vẻ hay đớn đau, không mong ôm ấp quá nhiều kỳ vọng, muốn cuộc sống trở nên thật đơn giản, muốn để bản thân an phận thủ thường, thỉnh thoảng âm thầm ảo tưởng, đôi khi lãng mạn vu vơ, nhưng hầu hết thời gian vẫn phải gánh vác trách nhiệm, độc lập mạnh mẽ. Trong thế giới vội vã này, không ai có thời gian chăm sóc bạn. Nếu bạn không kiên cường thì ai dũng cảm thay bạn? Bức thư 878. Cuộc sống từng ngày trôi qua, người đáng ghét sẽ mang những lời nói khó chịu rời đi, người đáng mến sẽ kéo những điều tốt đẹp cùng đến. Hướng tầm mắt tới vùng trời khác, bạn sẽ tự giải thoát cho mình. Bức thư 879. Khi bạn đến với thế giới này, sẽ có nhiều chuyện không như ý muốn, có nhiều bất công, nhiều mất mát và cả nỗi ước ao. Bạn ngưỡng mộ sự tự do của tôi lại ngưỡng mộ sự ràng buộc của bạn. Bạn thèm muốn chiếc xe của tôi lại thèm muốn ngôi nhà của bạn. Vẻ đẹp thực sự không phải nhan sắc thời thanh xuân, mà là tâm hồn rộng mở. Không phải dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng, mà là sự đối xử chân thành. Không phải lệ thuộc vật chất, mà là ánh hào quang của tri thức. Bức thư 880. Không biết bắt đầu từ khi nào, những con người và sự việc luôn khiến tôi phải câu nệ, cố chấp đều trở nên chẳng quan trọng nữa. Thời gian đã âm thầm nhắc tôi nhớ phải học cách nói câu tôi không quan tâm. Bức thư 881. Cuộc sống sẽ không vì bạn là con gái mà thương hoa tiếc ngọc. Hãy học cách rèn luyện để bản thân hoàn thiện hơn. Phải nhớ rằng người xuất sắc nhất sẽ là bạn của ngày mai. Bức thư 882. Chỉ khi buông bỏ những gánh nặng vô nghĩa, chúng ta mới có thể ung dung tự tại tiến bước. Đắng cay là hương vị vốn có của cuộc sống, mệt mỏi là bản chất của cuộc đời. Bức thư 883. Cả đời này, những gian nan phải gánh chịu khi còn trẻ thực ra không phải sự khổ cực, mà là những suy tư của bạn, tựa như một người trước khi lao khỏi ván cầu. Khi đứng trên nó, khó khăn nhất không phải khoảnh khắc nhảy xuống, mà là những giằng xé, do dự, vô định và tính toán được mất trong lòng trước đó. Căn bản không cách nào bộc bạch với người khác. Chúng ta cho rằng bản thân không thể, nhưng cứ nhắm chặt mắt, lấy hết dũng khí thì sẽ làm được thôi. Bức thư 884. Hãy tin rằng cuộc đời sẽ không đối xử tệ bạc với bạn. Những khổ cực bạn nếm trải, mệt nhọc đã chịu đựng, bẫy sâu từng rơi vào, con đường khi ấy đi sai, tất cả những điều đó đều sẽ tôi luyện bạn trở thành một cá thể độc nhất vô nhị, trưởng thành kiên cường và biết cảm tạ ân tình. Bức thư 885. Bạn ngưỡng mộ người khác khi bị ốm có nhiều người quan tâm, ra ngoài chơi có nhiều bạn bè bên cạnh, mỗi ngày đều nhận được lời chào buổi sáng và lời chúc ngủ ngon, được bao người ghi nhớ ngày sinh nhật, mỗi dịp lễ Tết đều được chúc mừng, sau đó cho rằng bản thân chẳng có gì cả. Thực ra trong mắt người khác, họ lại ngưỡng mộ bạn, dù một thân một mình vẫn có thể kiên cường độc lập, có thể điềm tĩnh ung dung. Bạn ngưỡng mộ người khác lại ngưỡng mộ bạn, sau đó mỗi người đều có cuộc sống riêng. Bức thư 886. Nếu cảm thấy oan ức, chứng tỏ bạn vẫn còn ranh giới cuối cùng. Nếu cảm thấy mơ hồ, chứng tỏ bạn vẫn còn điều gì đó muốn theo đuổi. Nếu cảm thấy đau khổ, chứng tỏ bạn vẫn còn sức lực. Nếu cảm thấy tuyệt vọng, chứng tỏ bạn vẫn còn hy vọng. Xét ở một khía cạnh nào đó, bạn vĩnh viễn sẽ không bị đánh đổ, bởi vì bạn vẫn còn bản thân. Bức thư 887. Hãy cất bước tới những nơi trước đây không dám đặt chân đến, đưa cánh tay ra ôm những thứ trước đây không dám chạm vào. Bạn sẽ phát hiện ra một điều, thì ra cuộc sống vốn không chật hẹp, nhỏ bé như mình vẫn tưởng. Bạn vẫn có thể sống tốt hơn, cũng có thể khiến những người xung quanh cảm thấy ở bên bạn luôn tràn đầy hy vọng. Bức thư 888. Thời gian không thể giảm thiểu những tổn thương chúng ta phải gánh chịu, nhưng lại có thể khiến chúng ta không còn sợ hãi tổn thương nữa. Thời gian cũng không hề giúp chúng ta giải quyết vấn đề, nó chỉ khiến những vấn đề bế tắc trở nên không còn quan trọng. Bức thư 889. Có lẽ bây giờ bạn vẫn một mình tan làm, một mình ngồi tàu điện ngầm, một mình về nhà, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ, một mình ngồi ngây ngốc. Nhưng bạn có thể làm một mình những điều đó. Khi rời xa ai đó, rất nhiều người đã chẳng còn là mình nữa, còn bạn lại có thể tự vượt qua tất cả. Bức thư 890. Một cuộc sống thực sự là mỗi ngày chăm chỉ làm tốt phần việc của mình, không đòi hỏi tình yêu hay viễn cảnh mà hiện tại chẳng liên quan đến bạn. Không mơ mộng hão huyền rồi để bản thân chìm đắm trong đó. Không làm hại ai, không thù địch với chính mình và người khác. Không diễn trò, cũng không tin vào những trò diễn của người khác. Bức thư 891. Cuộc sống tựa như nước, bình đạm là đẹp nhất. Trên đường đời không chỉ có những cảnh sắc tươi đẹp, cây cối tùm, hoa thơm khoe sắc, ong bay bướm lượn, mà còn có những đồi núi chập trùng, sa mạc hoang lạnh cản trở. Không chỉ có ánh mặt trời phản chiếu màu sắc rực rỡ, mà còn có những ngày âm u sương mù dày đặc. Bức thư 892. Hãy sống một cách chân thành và tuyệt vời nhất. Dù người khác nói gì đi nữa thì cứ làm theo điều con tim mách bảo. Đừng quay đầu, đừng nhìn ngó lung tung. Người không bằng bạn mới dị nghị về bạn. Người tài giỏi hơn bạn còn đang mãi làm việc. Căn bản chẳng hơi đâu mà ngó ngàng đến bạn. Bức thư 893. Ở tuổi 20, người ta thường sẵn lòng tin vào câu nói: cuộc sống nằm ở nơi khác. Khi bạn dễ dàng từ bỏ một công việc, một người bạn hay một đoạn tình cảm đã cũ, tất cả đều là vì niềm tin đó. Nhưng đáng tiếc, phải mãi sau này bạn mới hiểu ra, thế gian không hề tồn tại cái gọi là nơi khác như trong truyền thuyết. Thứ bạn có vốn nằm ngay trong lòng bàn tay bạn, mà thứ bạn loay hoay một hồi cuối cùng mới đạt được chẳng qua là những gì bạn đã bỏ lỡ ở trạm đầu tiên. Bức thư 894. Cảm ơn màn đêm buông xuống. Tôi biết ngày hôm nay dù thất bại thảm hại đến mức nào thì một ngày mai hoàn toàn mới vẫn sẽ đợi tôi bước đến và chứng minh bản thân mình. Ngày mai lại là một ngày mới. Bức thư 895. Thời gian thực sự diệu kỳ, có thể khiến tôi tha thứ và vượt qua những điều tưởng chừng không thể. Có lẽ thỉnh thoảng tôi lại muốn quay về những năm tháng trước đây, nhưng tôi biết con người ta buộc phải học cách hướng về phía trước. Bức thư 896. Cuộc đời ngắn ngủi đến thế, sao không phá vỡ lề thói cũ, dễ dàng tha thứ, hôn chậm lại, yêu thương thật lòng hơn, mỉm cười phóng túng. Thêm nữa, chỉ cần là những chuyện khiến mình vui vẻ thì sẽ không bao giờ hối hận. Bức thư 897. Cuộc sống luôn như vậy, không phải chuyện gì cũng khiến bạn cảm thấy hài lòng, nhưng chúng ta vẫn phải vui vẻ sống tiếp. Con người sống cả một đời, thứ đáng để yêu thương rất nhiều. Đừng vì vài điều không vừa ý mà nản lòng thoái chí. Bức thư 898. Kết bạn với người thông minh, yêu người đáng tin cậy, làm việc cùng người tích cực, đồng hành cùng người hài hước. Đời người nếu có thể làm được như vậy, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Bức thư 899. Hãy là một người vững vàng đáng tin cậy. Đừng đánh giá quá cao bản thân trong 2 năm, cũng đừng đánh giá quá thấp chính mình 10 năm sau. Bức thư 900. Có một tấm lòng lương thiện sáng trong, cười thật vui vẻ, khóc thật thoải mái, không giả dối kịch cỡm, không tính toán so đo. Một cô gái như vậy là vừa đủ tốt. Bức thư 901. Hiện tại có thể bạn rất đau khổ. Đợi mọi chuyện qua đi, quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện thực ra chẳng có gì to tát đâu. Bức thư 902. Thời gian không hề giúp chúng ta giải quyết vấn đề, nó chỉ khiến những vấn đề bế tắc trở nên không còn quan trọng nữa. Bức thư 903. Thứ mà ta dốc lòng tìm kiếm thường sẽ chẳng thấy đâu. Vạn vật trên đời đến và đi đều có thời gian của nó. Bức thư 904. Chúng ta có thể ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường đã qua, nhưng không được giữ mãi tư thế đó mà tiến bước. Nắm giữ từng khoảnh khắc, trân trọng mỗi lần có được. Cho dù gặp người vội vã rời đi, bạn hãy cảm ơn người ấy đã từng xuất hiện và trở thành một phần trong ký ức rực rỡ của chính mình. Đời người không cầu vạn sự như ý, chỉ mong lòng không bẩn đục. Bức thư 905. Con người ta mạnh mẽ nhất không phải khi kiên trì mà là buông bỏ. Nếu đã lựa chọn hai bàn tay trắng, thì người khác còn có thể cướp được gì từ bạn chứ? Bức thư 906. Trong cuộc đời, có lúc chúng ta sẽ bỏ lỡ một vài người. Bạn nên cảm ơn những người đó bởi họ khiến bạn hiểu được phải trân trọng hạnh phúc đang có. Đừng bao giờ tin rằng những gì của mình thì cuối cùng sẽ là của mình. Không chủ động giành giật, không tranh thủ nắm bắt, bạn vĩnh viễn chẳng bao giờ có được cơ hội. Bức thư 907. Khi đang độ tuổi trẻ phơi phới, chúng ta thường không tự chủ mà ngóng về phương xa, tràn đầy khát vọng với bước đường tương lai, cho dù nó thoát ẩn thoát hiện, vô cùng mông lung. Có lúc quanh mình giống như bị sương mù dày đặc bủa vây. Cái cảm giác vô định ấy chỉ bản thân mới có thể hiểu được. Song dù có chút cô độc, dù mang theo sự mơ hồ bất lực, nhưng tôi vẫn muốn dũng cảm đối mặt, vì đó là thanh xuân của tôi, không phải của người khác, chỉ thuộc về mình tôi. Bức thư 908. Vùi mình trong chăn thật thoải mái, thức dậy thật khó khăn. Vậy thì hãy đặt điện thoại xuống và đi ngủ sớm. Chồng sách cao ngất không biết nên đọc cuốn nào, vậy hãy bắt đầu từ cuốn kinh điển nhất. Muốn một chuyến hành trình ngẫu hứng nhưng không hạ được quyết tâm, vậy hãy học cách thưởng thức cảnh đẹp ngay bên cạnh mình. Nếu chưa từng bắt đầu thì vĩnh viễn không bao giờ đến đích. Bức thư 909. Con người thường không bao giờ biết trân trọng ba loại người. Một là dễ dàng có được, hai là không bao giờ rời bỏ, ba là luôn đối tốt với mình. Thế nhưng ba loại người này, một khi đã rời đi thì vĩnh viễn sẽ không quay lại. Bức thư 910. Cuộc đời của một người thực ra sẽ được quyết định bởi vài ba lựa chọn quan trọng. Hy vọng bạn có được quyết định chính xác vào những lúc quan trọng đó. Sống như những gì mình mong muốn. Bức thư 911. Có lẽ ở một nơi nào đó sẽ có một cái tôi khác. Làm những việc tôi không dám. Sống cuộc đời mà tôi mong muốn. Bức thư 912. Không ai có thể quay về quá khứ để làm lại từ đầu, nhưng ai cũng có thể viết nên một kết cục hoàn toàn khác kể từ hôm nay. Bức thư 913. Ngoài bản thân ra, sẽ chẳng có ai hiểu được niềm vui hay nỗi buồn trong câu chuyện của bạn, bởi rốt cuộc đó chỉ là cảm xúc của mình bạn mà thôi. Bức thư 914. Thà rằng vùng lên rồi vấp ngã vô số lần, còn hơn sống khuôn phép quy củ cả một đời. Bức thư 915. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bắt đầu làm những việc mình muốn. Hy vọng bạn sẽ không dùng tuổi tác hay các yếu tố khác để trói buộc bản thân. Tuổi tác xưa nay chưa bao giờ là giới hạn, trừ khi bạn tự lấy nó ra làm khó chính mình. Bức thư 916. Hãy sống bằng cả trái tim, đừng coi ánh mắt của người khác là thước đo. Mỗi ngày bản thân đều cảm thấy hạnh phúc là được. Bức thư 917. Trong cuộc đời có rất nhiều việc bạn chẳng muốn làm nhưng không thể không làm, đó chính là trách nhiệm. Có rất nhiều việc bạn muốn làm nhưng lại chẳng thể thực hiện, đó chính là số phận. Bức thư 918. Nỗi đau dù có lớn thế nào hãy cứ ngủ một giấc rồi quên hết đi. Cõng hôm nay đuổi theo ngày mai, bạn sẽ rất mệt mỏi từng giây phút. Vừa đi vừa quên mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đang đến ngay trước mắt. Bức thư 919. Trong tính cách của mỗi người đều có vài điểm khiến người khác không cách nào chấp nhận được, kể cả người hoàn hảo nhất cũng thế. Cho nên đừng yêu cầu khắt khe với người khác, cũng đừng trách cứ chính mình. Bức thư 920. Đời người là một hành trình tự tìm kiếm niềm vui dài đằng đẵng. Lấy lòng người khác chỉ là khôn vặt. Mỗi ngày đều có thể tự làm mình hài lòng mới là thông minh thực sự. Bức thư 921. Thế giới này thực sự rất nhỏ, dường như chỉ cần quay người một cái liền không biết sẽ gặp được ai. Thế giới này cũng thật rộng lớn, có lẽ chỉ cần quay người một cái liền không biết sẽ mất ai. Bức thư 922. Và đây cũng là bức thư cuối cùng trong phần 7. Tha thứ cho một người rất dễ dàng, nhưng để tin tưởng đối phương lần nữa thì khó vô cùng. Hầm nóng một trái tim cần rất nhiều năm, làm nguội lạnh một trái tim lại chỉ trong khoảnh khắc. Và những bức thư trong phần 7 đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thích bức thư nào nhất thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những cuốn sách hay từ kênh nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở phần 8 của cuốn sách 999 lá thư gửi cho chính mình của tác giả Miêu Công Tử. Và sau đây xin mời tất cả các bạn cùng đến với phần 8 của cuốn sách 999 lá thư gửi cho chính mình của tác giả Miêu Công Tử với nội dung Cuộc đời sẽ chấp cánh cho người có ước mơ. Không có trái tim nào vì theo đuổi ước mơ mà phải chịu tổn thương. Khi bạn quyết tâm theo đuổi điều mình mơ ước, toàn thể vũ trụ sẽ liên kết lại để giúp bạn hoàn thành. Bức thư 923. Có người luôn nói đã muộn rồi, nhưng thực ra bây giờ mới là thời gian đẹp nhất. Đối với những người có ước mơ thì mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều là tuổi trẻ, vẫn còn kịp. Bức thư 924. Nếu sự việc xảy ra không như mong muốn thì bạn hãy tin rằng ông trời nhất định đã có sự sắp xếp. Những gì mất đi sẽ quay lại bằng một phương thức khác. Tin tưởng bản thân, tin tưởng thời gian sẽ không đối xử tệ với bạn. Bức thư 925. Khi kiên định với bản thân, giữ vững lý tưởng trong lòng, bạn mới có thể nhìn thấu một điều. Hóa ra, cảnh sắc đẹp nhất trên thế gian này không phải bữa tối thịnh soạn trong nhà hàng hào nhoáng, mà là ngay cả khi không có ai ở bên, bạn vẫn có một thế giới riêng để tự mình thưởng thức. Bức thư 926. Không phải mọi nỗ lực đều sẽ đơm hoa kết trái. Những gì đã thực hiện được mới gọi là ước mơ, còn không thì chính là hiện thực. Đến lúc phải buông bỏ thì đừng níu giữ. Những ước mơ không thể thực hiện được chẳng có gì đáng để xấu hổ, chỉ là số phận đang nói với chúng ta rằng phía trước còn có rất nhiều con đường khác. Đến lúc thay đổi lộ trình rồi. Thất bại thì quay về điểm xuất phát, làm lại từ đầu, chỉ có vậy thôi. Bức thư 927. Sinh mệnh mỗi người đều là một con thuyền nhỏ, ước mơ chính là cánh buồm của nó. Bức thư 928. Cô đơn là một đoạn đường không có người sát cánh, chung vai, là bầu trời đêm không có một ánh sao, là quãng thời gian không có tiếng hát. Nó làm cho một người trống rỗng trở nên bơ vơ, một người nông cạn trở nên nóng nảy, một người biết nhìn xa trông rộng trở nên thâm trầm, một người ấp ủ giấc mơ trong lòng phải nhẫn nại trải qua những đêm trời không sao. Chỉ khi chịu đựng được nỗi cô đơn của màn đêm, họ mới có thể đón nhận thành công từ ngày mai tươi sáng. Bức thư 929. Mỗi ngày bạn sống đều là khúc dạo đầu của sự thành công. Bạn chủ động nắm bắt từng ngày, tức là bạn đã có cơ hội giữ chặt thành công trong lòng bàn tay. Ngược lại, nếu mỗi ngày của bạn trôi qua uổng phí, thành công sẽ cách bạn ngày càng xa. Bức thư 930. Thất bại thực sự không nằm ở kết quả thu được có như ý muốn hay không, mà là khi đang có tất cả, chúng ta lại tùy tiện phung phí, chưa kịp dốc lòng nếm trải để dễ dàng buông lời từ bỏ. Bức thư 931. Có nhiều lúc chúng ta chỉ có thể đối thoại với nội tâm, tự cổ vũ và khẳng định bản thân, nhưng đó cũng chính là sự dũng cảm mà những người dám ước mơ cần phải có. Sự dũng cảm đó không chỉ nằm ở chỗ chúng ta dám kiên trì tiến bước trên con đường đã chọn, dù phải đối mặt với vô số lời chất vấn, mà còn là tâm thế vững vàng, bình tĩnh và sức mạnh bản thân phải chuẩn bị để tiếp tục tiến về phía trước, dù không có ai đồng hành. Bức thư 932. Khi bạn ngày càng xinh đẹp, tự nhiên sẽ có người quan tâm. Khi bạn ngày càng giỏi giang, tự nhiên sẽ có người coi trọng. Thay đổi bản thân, bạn mới có được tự tin. Dám ước mơ mới mong có ngày trở thành hiện thực. Sự lười biếng có thể hủy hoại một người, nhưng cần cù sẽ thúc đẩy một người trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Đừng vì người khác, hãy làm một người mà đến cả bản thân cũng phải ngưỡng mộ. Bức thư 933. Nội tâm của bạn có tích cực hay không chính là mấu chốt để quyết định sự thành công. Một người sở dĩ có thể thành công là vì họ tin tưởng bản thân sẽ làm được. Mỗi ngày đều ôm ấp ước mơ bước ra thế giới bên ngoài, trời sẽ càng xanh, mây sẽ càng trắng. Bức thư 934. Người có ước mơ không lựa chọn vấn đề mà chỉ chứng minh vấn đề. Cho nên bạn của thời thanh xuân có thể phạm lỗi, có thể vấp ngã, nhưng tuyệt đối đừng nghi ngờ bản thân, cũng đừng từ bỏ ước mơ. Hãy tới nơi mình muốn, làm việc mình cần, không do dự, không chần chừ. Bức thư 935. Có ước mơ thì hãy lập tức hành động, đừng băn khoăn do dự nữa. Đừng để bạn của ngày mai ghét bỏ chính bạn của hôm nay. Điều đáng sợ nhất không phải bạn không đủ cố gắng, mà là những người thông minh hơn đang cố gắng gấp nhiều lần bạn của hiện tại. Bức thư 936. Đừng vì không có ánh mặt trời mà bỏ lỡ ngày xuân. Đừng vì không nghe thấy tiếng ca mà từ bỏ điều mình theo đuổi. Đừng vì không có tiếng vỗ tay cổ vũ mà đánh mất lý tưởng, khát khao. Thực ra, mỗi con đường đi về phía ánh hào quang đều vô cùng gập ghềnh. Mỗi con đường dẫn đến ước vọng đều đầy ắp gian khổ và hy sinh. Bức thư 937. Sự uổng phí lớn nhất đời người chính là luẩn quẩn trong những sai lầm đến hao mòn kiệt quệ, sống một đời tầm thường vô ích. Niềm vui lớn nhất đời người là gặp được những người như ngọn đèn soi tỏ lẫn nhau. Bạn khơi lên dòng nhiệt huyết nơi tôi thắp sáng ước mơ của bạn. Bạn chiếu rọi con đường phía trước tôi đi, tôi chỉ dẫn bạn vượt qua hành trình tăm tối. Bức thư 938. Mỗi lần dương bườm ra khơi đều khó tránh khỏi sóng gió cản trở. Chỉ cần trong tim có ước mơ, tương lai sẽ luôn tràn đầy hy vọng. Mỗi lần giang cánh bay lượn đều khó tránh việc bị thương. Chỉ cần có ước mơ khích lệ, tương lai sẽ chứa chan hy vọng. Ước mơ ẩn giấu sâu trong tim đang dần dần trỗi dậy, đem lại cho chúng ta niềm tin, ánh sáng và sự chỉ dẫn. Bức thư 939. Thực sự có rất nhiều chuyện không phải mọi cô gái trẻ đều có thể chịu đựng được. Điều thúc đẩy bạn bước tiếp không phải những tia sáng yếu ớt của ước mơ phía trước, mà là vực sâu vạn dặm của hiện thực sau lưng. Bức thư 940. Cho dù đang ấp ủ trong lòng ước mơ vĩ đại nhất thế gian thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chúng ta có được niềm vui của một người bình thường. Trên đời này chỉ có một loại thành công, đó là sống một đời theo cách mà bản thân mong muốn. Bức thư 941. Không cần biết bạn có ước mơ lớn tới đâu, có bao nhiêu ý tưởng đột phá hay sở thích thú vị đến nhường nào, chỉ biết rằng những điều đó sẽ dễ dàng bị hủy hoại bởi sự lười biếng. Vậy nên, đừng để nó giết chết ước mơ của bạn. Bức thư 942. Tên của bạn viết ra chẳng qua chỉ vẻn vẹn vài mm, nhưng lại xuyên suốt khoảng thời gian thật dài trong cuộc đời tôi. Thật ra bạn không biết, bạn luôn là ước mơ của tôi. Bức thư 943. Chỉ có người không có bất kỳ ước vọng nào, vô công rỗi nghề mới cảm thấy cuộc đời thật khổ, vì thứ họ nghĩ tới cũng chỉ có vậy mà thôi. Cảm giác có thể trải nghiệm vô cùng ít ỏi. Cuộc đời họ được định nghĩa bằng khổ và không khổ, mà cuộc đời của người mang ước mơ lại được định nghĩa bằng không khổ và niềm vui. Bức thư 944. Ước mơ là một kẻ hai mặt. Thời trẻ nó cách chúng ta xa vời vợi, vô cùng mờ mịt và không chân thực. Nhưng khi ta bước vào tuổi trung niên, nó lại ở rất gần và cực kỳ rõ ràng, khiến con người phấn chấn. Bởi vì ở độ tuổi trung niên, chúng ta đã có được thành công, vượt qua được bản thân, mà phía sau của thành công là biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt từng rơi xuống. Bức thư 945. Cho dù hiện tại có được ai yêu hay không, chúng ta vẫn phải cố gắng làm một người đáng được yêu. Không oán trách, không cười nhạo, cũng không cần ngưỡng mộ ai. Tỏa sáng dưới ánh mặt trời, chạy băng băng trong mưa gió, thực hiện ước mơ hằng ấp ủ, đi con đường của riêng mình. Bức thư 946. Khi nhớ lại quãng đường đã đi qua, bạn sẽ phát hiện ra trong vô thức mình có thể vươn tới tầm cao bản thân từng khát vọng. Bạn bây giờ chính là phiên bản mà khi còn trẻ bạn đã bao lần mơ ước. Bức thư 947. Không tiền, không kinh nghiệm, không sự từng trải, không quan hệ xã hội, những điều này đều không đáng sợ. Không có tiền thì có thể cần cù lao động để kiếm. Không có kinh nghiệm thì có thể thông qua thực tiễn để đúc kết ra. Không có sự từng trải thì có thể từng bước tích lũy. Không có quan hệ xã hội thì có thể từ từ kết giao. Nhưng không có ước mơ, không có phương hướng mới là đáng sợ nhất. Bức thư 948. Bạn càng nghĩ nhiều thì lo lắng càng nhiều. Khi không trăn trở gì nữa, lại có thể một mạch tiến về phía trước. Bạn càng sợ hãi thì khó khăn càng lớn. Khi không sợ bất cứ điều gì thì mọi việc không còn gian nan như vậy nữa. Đừng sợ hãi, đừng lo lắng, nghĩ ra thì hãy lập tức hành động. Thế giới này chính là như vậy. Khi không dám thực hiện ước mơ thì nó sẽ càng ngày càng xa vời. Khi dũng cảm theo đuổi, cả thế giới này đều sẽ giúp bạn. Bức thư 949. Đừng bao giờ tùy tiện gửi gắm ước mơ của mình vào một ai đó. Cũng đừng quá để tâm đến những lời thủ thỉ bên tai, bởi vì tương lai là của riêng bạn. Chỉ có bản thân mới đem lại cảm giác an toàn nhất cho mình. Bức thư 950. Nếu muốn làm một việc gì đó, xin bạn đừng khoe khoang, cũng đừng tuyên bố với ai. Chỉ cần âm thầm thực hiện, bởi vì đó là việc của riêng bạn. Người khác không biết tình hình của bạn, cũng không thể giúp bạn thực hiện nó. Tuyệt đối đừng vì lòng hư vinh mà khoe khoang, cũng đừng vì một câu bình phẩm của người khác mà chùn bước. Thực ra trạng thái tốt nhất chính là luôn kiên trì theo đuổi ước mơ, lắng nghe kiến nghị của người đi trước để giảm bớt sai lầm. Đáng hay không đáng, thời gian là minh chứng tốt nhất. Bức thư 951. Thành công cần có 8 điều đừng bao giờ. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Đừng bao giờ buông lỏng cố gắng. Đừng bao giờ bỏ quên tình bạn. Đừng bao giờ lơ là các mối quan hệ. Đừng bao giờ bỏ lỡ các thông tin. Đừng bao giờ đánh mất kiên trì. Đừng bao giờ mơ hồ về mục tiêu. Đừng bao giờ chần chừ do dự. Bức thư 952. Trong cuộc đời mình, đừng bao giờ để người khác nói rằng bạn không làm được. Nếu có ước mơ và tràn đầy khát khao với nó, bạn nhất định phải dốc lòng bảo vệ. Khi người khác không thực hiện được việc gì đó, họ sẽ nói bạn cũng không làm nổi. Nhưng đấy không phải thực sự. Những gì vĩnh viễn không đến với người khác chưa chắc đã không xảy ra với bạn. Bức thư 953. Những mong muốn mãi không thực hiện được rồi sẽ trở thành giấc mơ, thành chuyện xưa, trở thành nỗi đau trong lòng. Thế nhưng tôi vẫn tin tưởng, vẫn cố chấp giữ lấy giấc mơ của mình. Gieo nước mắt vào trong tim sẽ nở ra đóa hoa dũng cảm. Trong thời khắc mệt mỏi, khép mắt lại bạn mới ngửi thấy mùi hương của nó. Bức thư 954. Chúng ta cần kiên định theo đuổi ước mơ. Hãy để cuộc đời vốn là trang giấy trắng nở thành đóa hoa ngũ sắc rực rỡ, để mỗi lần ngoảnh đầu nhìn lại, nội tâm sẽ tràn ngập mãn nguyện và cảm động. Bức thư 955. Ước mơ tựa như ánh sao mai, chúng ta vĩnh viễn không thể chạm tới, nhưng chúng ta có thể giống như những thủy thủ, mượn ánh sao mai kia chỉ đường đưa lối. Hãy biến khát khao cháy bỏng trở thành đòn bẩy để đạt được ước mơ, khiến nó trở nên cuồng nhiệt, trở thành một việc quan trọng nhất trong tâm trí bạn. Bức thư 956. Mộng tưởng không bao giờ từ bỏ những người khổ tâm theo đuổi. Chỉ cần không ngừng cố gắng, cuối cùng bạn nhất định sẽ được tắm mình trong ánh hào quang rực rỡ của ước mơ. Bức thư 957. Có nhiều người nói với tôi, ước mơ suy cho cùng chỉ là mơ ước. Người thực hiện được lý tưởng chung quy chỉ là thiểu số. Nhưng tôi không thích những lời như vậy, vì nó chẳng hề có nghĩa lý gì với tôi và giấc mộng của tôi. Ngược lại, nó chỉ khiến tôi và lý tưởng của chính mình càng thêm xa cách. Đến cuối cùng tôi phát hiện, bao nhiêu lời lo lắng, khuyên can, ngăn trở, phủ nhận đều chẳng khiến tôi vui, mà thay vào đó sẽ là tủi thân, chán nản, buồn bã và tuyệt vọng. Tôi luôn nghi ngờ những lời khuyên bảo và giải thích kia, bởi vì tôi tự cảm thấy vui vẻ với việc tin tưởng sự tồn tại của ánh hào quang ở nửa còn lại trên thế giới này. Bức thư 958. Dưới bầu trời đầy sao, ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, tôi không bỏ cuộc. Đó là ước mơ cả một đời tôi vẫn đang theo đuổi, tìm kiếm. Dựa vào đôi cánh của bản thân mà bay lên trời sao. Dựa vào con chữ của mình viết nên sự rực rỡ. Dựa vào sức mạnh của trái tim để thực hiện ước mơ. Thế giới trong quá khứ của tôi là một mảng hoang tàn vụn vỡ, nhưng đổi lại, thế giới hiện tại thì ngập tràn ánh mặt trời tươi sáng. Bức thư 959. Đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất. Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi. Có ước mơ hãy kiên trì theo đuổi. Như vậy ước mơ mới có thể thành hiện thực. Và vừa rồi là những bức thư trong phần 8. Cuộc đời sẽ chấp cánh cho người có ước mơ, đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy những nội dung này là hữu ích cho các bạn thì đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung hay từ kênh nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với phần chính, cũng là phần cuối cùng trong cuốn sách 999 lá thư gửi cho chính mình của tác giả Miêu Công Tử, với nội dung: người duy nhất có thể so sánh với bạn chính là bạn của ngày mai. 10 năm trước bạn là ai? 10 năm trước bạn là ai? Thậm chí hôm qua bạn là ai đều không quan trọng. Quan trọng là hôm nay bạn là ai và ngày mai sẽ trở thành ai. Bức thư 960. Một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, cuối cùng bạn sẽ tha thứ cho tất cả những người từng làm tổn thương bạn. Cho dù có đau đớn thế nào, khó chịu ra sao, đến khi bạn sống tốt hơn, bạn sẽ phát hiện ra rằng chính họ đã khiến giây phút hạnh phúc đó của bạn càng thêm đặc biệt và quý giá. Không có thù hận, chỉ có ký ức thoảng qua như gió nhẹ mây trôi cùng những điều tốt đẹp còn sót lại. Không cần phải cảm ơn, nhưng mỗi người họ đều sẽ mang một ý nghĩa nhất định nào đó trong cuộc đời bạn. Có mặt ở những nơi cần xuất hiện tạo nên tương lai khác biệt cho bạn. Bức thư 961. Rất nhiều năm sau, trải qua thời gian và thế sự xoay vần, vào một khoảnh khắc nào đó, bạn chợt hiểu, hóa ra cuộc đời mỗi người sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và chọn lựa. Từng con đường dưới chân ta đi đều liên quan mật thiết đến tương lai. Bức thư 962. Đời người cứ đi mãi, tự khắc sẽ trở nên rộng lớn. Bạn của hiện tại không cần nóng vội. Hãy để tán cây tương lai lớn thêm chút nữa, những bông hoa thêm nở rộ. Thời khắc hội ngộ chính là lúc chúng đẹp nhất. Bức thư 963. Vận mệnh tương lai của bạn là do mọi chuyện bạn làm ngày hôm nay quyết định. Điều đó vốn nằm trong tay bạn. Người khác không thể chi phối. Họ chỉ có thể cho bạn một vài sự giúp đỡ bên ngoài, song cuối cùng vẫn phải tự mình đứng dậy. Thay vì oán trách số phận, chi bằng hãy tự ngẫm lại chính mình. Thay vì dựa dẫm vào người khác, chi bằng tự làm cho bản thân mạnh mẽ hơn. Bức thư 964. Ngày hôm nay mà bạn đang lãng phí là ngày mai xa xỉ đối với nhiều người khác. Hiện tại mà bạn ghét bỏ là những gì bạn của tương lai không thể quay lại. Việc đáng buồn nhất của đời người thật ra chính là trong lòng mang chí lớn nhưng lại sống phí hoài năm tháng. Bức thư 965. Mỗi giai đoạn cuộc đời đều cần đưa ra những lựa chọn khác nhau. Không ai phải giữ mãi một quyết định cả. Sai lầm trong quá khứ, có lẽ tương lai lại thành đúng. Những điều đúng đắn trong quá khứ, có khi tương lai sẽ phải từ bỏ. Đừng vì vậy mà cảm thấy thất vọng. Không phải bạn thay đổi, mà là bản thân bạn đã hoàn thiện hơn. Trở nên tốt hơn là sự thay đổi tuyệt vời nhất của đời người. Bức thư 966. Đừng bao giờ tùy tiện gửi gắm ước mơ của mình vào một ai đó, cũng đừng quá bận tâm đến những lời đồn thổi. Bởi vì tương lai là của bạn, không phải bạn có thể hay không, mà là bạn có muốn hay không. Mỗi ngày hãy nhắn nhủ một lời tốt đẹp với bản thân, vì chính mình mà không ngừng cố gắng. Bức thư 967. Tương lai là khi bạn đứng ở bờ bên này đại dương mênh mông, trông sang phía bên kia mà lòng tràn đầy hiếu kỳ, khao khát đặt chân tới. Bởi chúng ta chưa biết nên mong ngóng tìm hiểu nó, vì vậy mới đủ dũng khí đuổi theo tương lai. Bức thư 968. Thời gian giúp chúng ta nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Ai đối tốt với tôi sẽ trân trọng. Ai không tốt với tôi sẽ chủ động tránh xa. Con đường của tương lai tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Có lẽ bạn rất giỏi, nhưng tôi chưa chắc đã để tâm. Bức thư 969. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân của chính bạn, đều là ký ức của riêng bạn. Hãy nỗ lực hết mình, đừng quá xem trọng kết quả hiện tại, bởi vì con đường tương lai vẫn còn rất xa xôi. Bức thư 970. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, cũng phải giữ vững niềm tin. Chỉ có quá khứ không thể quay lại, chứ tương lai nhất định sẽ đến. Bức thư 971. Đừng để tương lai ghét bạn hiện tại. Nỗ lực thay đổi trở thành người mà bạn muốn, thay vì mong chờ cuộc sống tầm thường vô vị, chi bằng khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Bức thư 972. Trong những tháng ngày sau này, bao khó khăn, cô độc, thử thách đều đang đợi bạn ở phía trước, luôn rình rập kẽ hở nào đó xuất hiện để quật ngã bạn. Có thể bạn sẽ cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng trong những tháng ngày tăm tối, nghĩ rằng mặt trời sẽ không bao giờ mọc nữa, nhưng bạn nên biết rằng đó đều không phải là sự thật. Sự ấm áp không chỉ mặt trời mới có, nó còn tồn tại ở cả những điều tốt đẹp khác nữa. Bức thư 973. Đừng mãi đuổi theo ánh hào quang, hãy khiến bản thân tỏa sáng, để bạn của tương lai phải cảm ơn mọi hy sinh của bạn hôm nay. Bức thư 974. Chúng ta mãi mãi không biết được sự cố và ngày mai cái nào sẽ đến trước. Vậy nên hãy quý trọng mỗi phút giây, trân trọng hiện tại, trân trọng người bên bạn, yêu bạn và người bạn yêu. Bức thư 975. Bất kể hiện tại bạn giàu có đến mức nào, nếu không có sự nhạy cảm với các mối nguy hại, thất bại hôm nay của người khác chính là hình ảnh của bạn trong tương lai. Không cần biết bạn nghèo khó ra sao, nếu có được sự nhạy cảm đó, thành công hôm nay của người khác chính là bóng dáng của bạn trong tương lai. Bức thư 976. Thế giới này không phải lúc nào cũng đối xử dịu dàng ân cần với bạn, đặc biệt là khi làm chưa đủ tốt. Bạn khó tránh khỏi bị khiển trách, phê bình. Nhưng những sự việc và con người khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu khi đó, thực ra sau này nhìn lại, tất cả đều là sự rèn luyện đáng quý đối với bản thân. Bức thư 977. Nếu sự việc xảy ra không như mong muốn, thì bạn hãy tin rằng ông trời nhất định đã có được một sự sắp xếp khác. Tất cả những gì mất đi sẽ quay lại bằng một phương thức riêng. Tin tưởng bản thân, tin tưởng thời gian sẽ không đối xử tệ với bạn. Bức thư 978. Một người đi khắp chân trời góc bể, chỉ cần trong lòng chứa chan ấm áp và hy vọng thì sẽ không cảm thấy cô đơn. Bức thư 979. Thực ra tương lai có tươi đẹp đến đâu cũng không bằng hiện tại ấm áp. Mọi điều chân thật của hiện tại đều từng là tương lai mà chúng ta hằng mộng tưởng. Bức thư 980. Đôi lúc bạn tha thiết muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự, nhưng cuối cùng lại vỡ lẽ. Có những chuyện không thể nói, thậm chí không cần thiết phải nói với người khác. có những điều căn bản chẳng cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Dù có nói, người khác cũng chẳng thể hiểu. Cho nên có những lời nói chỉ có thể chôn chặt trong lòng để thời gian trả lời tất cả. Bức thư 981. Hy vọng tôi của ngày mai có thể vui vẻ nói lời tạm biệt với tất cả mọi thứ của hôm qua. Tương lai dù tốt xấu ra sao, hay chúng ta chẳng hề mong chờ đến thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn sẽ đến. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng bản thân sẽ không cần dùng đến những dũng khí và sức mạnh của người khác để tiến bước. Cho dù điều đó đối với tôi vô cùng khó khăn, song tôi biết mình có thể làm được. Tại sao cứ phải cắm đầu chạy mà không ngoái nhìn về sau? Bởi vì những người không có tương lai thì lấy đâu tư cách mà nói chuyện quá khứ. Bức thư 982. Đời người thường vào lúc thú vị nhất lại sống không chút thú vị. Khi tẻ nhạt nhất, muốn đạt được kết quả có ý nghĩa nhất thì lại chẳng làm được điều gì ý nghĩa. Nói cách khác, khi chưa thấu sự đời, cuộc sống tươi đẹp trôi qua chẳng hề tươi đẹp. Khi thấu tỏ rồi, muốn vui vẻ rạng rỡ thì đã quá muộn. Bức thư 983. Khi thực sự mệt mỏi, bạn hãy nhắm mắt và hít thở sâu, tự nói với bản thân rằng phải kiên trì vững vàng. Đừng dễ dàng phủ định chính mình. Ai nói bạn không có tương lai? Những chuyện của ngày mai sau này mới tỏ. Trước khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp, chúng ta luôn phải trải qua khoảng thời gian không vui. Đừng vì một chút khiếm khuyết mà vứt bỏ cả chặng đường kiên trì nỗ lực. Cho dù không có ai vỗ tay chúc mừng thì bạn vẫn phải tào nhã cúi chào, cảm ơn bản thân đã chăm chỉ cố gắng. Bức thư 984. Bạn của 5 năm sau sẽ như thế nào? Thật ra được quyết định bởi hai yếu tố quan trọng nhất. Một là bạn làm bạn với loại người nào? Hai là bạn đã đọc những cuốn sách nào? Chúng ta phải yêu cầu bản thân chỉ được thốt ra những lời nên nói, hạn chế những lời thừa thải nhằm tiết kiệm chút trí tuệ quý báu. Biết cách tiết chế, chỉ nói những điều quan trọng, thể hiện bạn có tư duy rõ ràng và tâm hồn an nhiên. Bức thư 985. Tất cả những chuyện từng khiến bạn khóc, nhiều năm sau bạn nhất định sẽ thấy nực cười, sau đó mắng chính mình. Lúc đó thật ngốc nghếch. Thật ra đời người làm gì có nhiều buồn phiền đến vậy. Thời gian sẽ giải quyết tất cả. Hãy tự yêu lấy chính mình. Bức thư 986. Khi người khác đã nhận định bạn sai, thì cho dù bạn có bình tĩnh giải thích cũng chỉ khiến sự việc càng thêm rắc rối. Họ thậm chí còn cho rằng bạn đang giảo biện. Khi người khác hoàn toàn hiểu sai về bạn, bạn nên tạm thời nhẫn nhịn. Chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, dùng năng lực thực sự chứng minh bản thân, thời gian sẽ thay bạn lên tiếng. Bức thư 987. Nhân lúc cô đơn, hãy để bản thân trở nên ưu tú. Điều đó không chỉ chứng minh bạn có trách nhiệm với mình, mà còn là lời hồi đáp xứng đáng cho bạn của tương lai. Bức thư 988. Có những cô nàng, dù đọc sách, làm việc hay trang điểm, thì mục đích chỉ có một, chính là vì muốn gả cho một người đàn ông tốt. Nhưng lại có một số cô gái làm tất cả mọi việc là để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ những cô nàng thuộc trường phái thứ nhất ban đầu sẽ sống rất ổn. Nhưng đời người rất dài, dần dần họ sẽ nhận ra dựa dẫm vào người khác luôn là sự đánh cược. Khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn mới là công việc của cả đời người. Bức thư 989. Khi bạn già đi, hãy sống ở một thị trấn nhỏ thương người. trước nhà trồng hoa, sau nhà trồng rau, không có mạng internet, tự tay nấu cơm, nuôi một chú chó, mỗi ngày đạp xe tản bộ, hầu như không dùng điện thoại, không làm phiền người khác, cũng hy vọng không bị làm phiền. Cái gọi là năm dài tháng rộng cũng chỉ như vậy mà thôi. Một chén trà, một bát cơm, chút cháo, ít rau, cùng một người sống vui vầy yên ổn. Bức thư 990. Bất kể lúc nào, hiện tại cũng chỉ là một giao điểm, là nơi gặp gỡ giữa quá khứ và tương lai. Không tồn tại một thế giới mà ở đó thiếu đi sự kế tục, cũng chẳng có sinh mệnh nào không vận động. Bức thư 991. Điều làm nên ngày mai chính là hôm nay. Những điều tạo nên tương lai ở ngay trước mắt. Khi bạn ngốc nghếch ngồi đợi tương lai, thì tương lai dị dạng xấu xí đã bước ra từ đôi tay lười biếng của bạn rồi. Bức thư 992. Hiện tại bạn phải rèn luyện thêm bản lĩnh, sau này mới có thể bớt mấy lời cầu xin người khác. Bức thư 993. Nhịp chảy của thời gian có 3 loại: tương lai thông dong đến muộn, hiện tại phút bay như tên rời khỏi cung, quá khứ mãi mãi lặng yên bất động. Bức thư 994. Đời người đầu đầu cũng có cảnh đẹp, sao không chọn lúc thích hợp mà dừng lại một chút? Chẳng mong đứng trên đỉnh núi ngắm nhật nguyệt, bởi núi cao còn có núi khác cao hơn. Thật ra cuộc đời không phải quá gian nan, hãy coi những khó khăn ấy như một trận gió thổi qua. Tôi tin chắc chỉ cần đủ cố gắng, tương lai của mình nhất định sẽ thành công. Bức thư 995. 10 năm trước bạn là ai? 1 năm trước bạn là ai? Thậm chí hôm qua bạn là ai đều không quan trọng. Quan trọng là hôm nay bạn là ai và ngày mai sẽ trở thành ai. Bức thư 996. Cuộc đời là một hành trình mạo hiểm đầy bất ngờ và không ai biết trước kết cục. Người khác sẽ chỉ tôn trọng lựa chọn của bạn, chứ không để tâm đến sự hy sinh của bạn. Cho nên thay vì oán trời trách người, bạn nên bình tĩnh đối mặt với tình cảnh trước mắt, dùng tấm lòng và trách nhiệm để giải quyết vấn đề. Chỉ cần có trách nhiệm với hiện tại của bản thân, tương lai sẽ có trách nhiệm với bạn. Bức thư 997. Đừng bao giờ ngưỡng mộ những người sinh ra trong giàu sang. Thế giới vật chất không vô hạn. Điều quan trọng không phải bạn có gì, mà là bạn hãy nỗ lực cải thiện, khiến cuộc sống tràn đầy hy vọng. Mỗi ngày đều hướng về phía trước. Chẳng ai yêu cầu bạn phải có tiền, nhưng xin hãy hứa với tôi, năm sau, tháng sau, ngày mai đều phải có nhiều hơn hiện tại. Bức thư 998. Nếu phải lựa chọn giữa bóng tối và ánh sáng, tốt nhất bạn nên lựa chọn tin tưởng vào ánh sáng, bởi vì nó sẽ khiến cho bạn nhìn thấy hy vọng. Còn trong bóng tối vĩnh viễn chỉ có tuyệt vọng. Cho dù chưa từng nhìn thấy ánh sáng, nhưng bạn hãy cứ lựa chọn tin tưởng, bởi sống có tín ngưỡng sẽ khiến cuộc đời của bạn không phải là đầm nước chết. Bức thư 999. Và đây cũng là bức thư cuối cùng trong cuốn sách. Trên đường đời có biết bao phong cảnh tươi đẹp đang chờ chúng ta đến thưởng ngoạn. Những gì phải đến thì không cần trốn tránh. Những nơi cần đi thì đừng chần chừ. Những việc nên làm phải dũng cảm gánh vác. Những thứ cần từ bỏ hãy để gió cuốn đi. Đừng cố bám chặt không buông. Những gì muốn lưu giữ hãy chôn sâu trong ký ức để bụi phủ mờ. Hãy để những vất vả và khó khăn từng trải qua kết tinh thành tài sản quý giá, thúc giục chúng ta tiến về phía trước. Và 999 lá thư gửi cho chính mình của tác giả Miêu Công Tử do Quỳnh Nhi dịch đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thích bức thư nào nhất? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và nếu thấy những nội dung này là hữu ích cho các bạn thì đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những cuốn sách hay từ kênh nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung kỳ sau nhé.